Bất quá, nàng thân chính không sợ bóng tà, trong lòng bằng phẳng, cũng không sợ bất luận kẻ nào tới chất vấn. Nghĩ, Mộ Khinh Ca thẳng thắn ngực. Ngươi suy nghĩ cái gì? Hàn Thải Thải nói, hướng nàng ném tới một cái bầu rượu. Mộ Khinh Ca giơ tay một tiếp, nhìn thoáng qua, lại không có mở ra, mà là đặt ở một bên. Hàn Thải Thải nhìn nàng hành động, lười biếng thanh âm nói, đây chính là tốt nhất ủ lâu năm, cất vào hầm mấy trăm năm. Mộ Khinh Ca yên lặng nhìn thoáng qua, giơ tay vung lên, bầu rượu ở nàng trước mắt biến mất. Sau đó, nàng hướng Hàn Thải Thải nói, có nhiệm vụ trong người, không nên uống rượu. Hàn Thải Thải khinh thường cười lạnh một tiếng, hẹp dài con ngươi liếc nàng liếc mắt một cái, lười biếng nằm ngang trên mặt đất, bưng lên bầu rượu, một mình uống lên. Mộ Khinh Ca thì tại bên kia khoanh chân đả tọa, dường như tiến vào tu luyện. Hai người lẫn nhau không quấy nhiễu, dần dần sắc trời tối sầm xuống dưới. Đột nhiên, một tiếng nơi xa linh thú tiếng hô truyền đến, quấy nhiễu Mộ Khinh Ca tu luyện, làm nàng chậm rãi mở to mắt, nhìn phía bóng đêm bao phủ hoàng lĩnh. Một lát sau, nàng chuyển mắt nhìn về phía Hàn Thải Thải, lại thấy hắn phảng phất nửa tỉnh nửa say, khoe miệng ngậm như có như không mỉm cười. Hẹp dài đôi mắt, cũng không biết là nửa híp, vẫn là nhắm lại. Hàn Thải Thải. Mộ Khinh Ca mở miệng kêu lên. Ân. Hàn Thải chọn dùng giọng mũi đáp lại. Xác định hắn không có ngủ, Mộ Khinh Ca mới tiếp tục nói, có cái vấn đề. Nói. Hàn Thải Thải đơn giản sáng tỏ nói. Mộ Khinh Ca hỏi, trung cổ giới linh thú giống như đều bị người sử dụng, nhưng lại còn hiếm thấy đến càng cao giai linh thú. Hàn Thải Thải chậm rãi mở mắt, nhàn nhạt nói, ở trung cổ giới, có nhất tộc người trong huyết mạch, trời sinh có thể cùng linh thú đạt tới rất cao thân hòa độ, có thể thuần hóa linh thú, mọi người xưng là thiên thông sư. Ngươi hiện tại chứng kiến này đó bị thuần hóa linh thú, phần lớn đều là xuất từ bọn họ tay, nhưng này chỉ là thấp nhất cấp. Này đó bị thuần hóa linh thú, sinh sản hậu đại, cũng sẽ thực dịu ngoan, liền cùng nuôi dưỡng gia cầm không có gì hai dạng. Có điểm giống Lâm Xuyên Vạn Thú Tông. Mộ Khinh Ca nhíu mày nói. Hàn Thải Thải từ trên mặt đất ngồi dậy, hoặc Mộ Khinh Ca giống nhau khoanh chân mà ngồi. Không giống nhau. Vạn Thú Tông là lợi dụng nào đó mật pháp tới khống chế linh thú, sẽ hạ thấp linh thú sức chiến đấu. Mà ta nói Thiên Thông Sư, thuần hóa cấp thấp linh thú cho nhân loại sử dụng, chỉ là thấp nhất cấp bản lĩnh. Ở cái kia trong gia tộc, cơ hồ mỗi người đều có thể, cho dù là mới sinh ra trẻ con đều có thể thuần hóa linh thú. Từng có người ta nói quá, ở cái kia gia tộc, mỗi một cái hài tử xuất thế, đều sẽ làm cho bọn họ dùng huyết mạch thuần phục linh thú, có thể thuần phục đến càng nhiều, nói ngày mai phú càng cường, sẽ được đến gia tộc coi trọng cùng bồi dưỡng. Ngược lại, nếu một con linh thú đều không thể thuần phục, như vậy đã nói lên hắn không có thiên phú, sẽ bị vứt bỏ, thậm chí đuổi đi. Thực tăng khốc, cũng thực hiện thực pháp tắc. Mộ Khinh Ca nhàn nhạt nói, nàng cũng không sẽ bởi vậy mà lòng đầy căm phẫn. Hàn Thải Thải gật gật đầu, tiếp tục nói, thiên thông sư chân chính cường đại, là có thể cùng thần thú, thậm chí thánh thú tiến hành khế ước. Sẽ không tổn hại chúng nó tu vi, ngược lại có thể đạt tới cực cao ăn ý, lẫn nhau phối hợp tác chiến. Mộ Khinh Ca trong mắt dần dần tỏa sáng. Hàn Thải Thải nhìn qua, đối nàng nói, tựa như ngươi kia chỉ tuyết hổ vương. Tạm dừng một chút, hắn lại nói, nếu ta không có đoán sai, hắn hẳn là đã hóa hình đi. Nhắc tới Ngân Trần, Mộ Khinh Ca ánh mắt chợt lóe, giơ tay vung lên gian, Ngân Trần liền xuất hiện ở Hàn Thải Thải tầm mắt bên trong. Màu bạc tóc dài, huyết sắc đôi mắt, đồng dạng yêu nghiệt xinh đẹp khuôn mặt, làm này hai cái nam nhân chi gian khí chẳng vừa thấy mặt, liền xuất hiện một loại lẫn nhau bài xích cảm giác. Giới thiệu một chút, Tuyết Hổ Vương, Ngân Trần. Vị này, Hàn Thải Thải. Mộ Khinh Ca làm lơ loại này khí chẳng không liên quan, đối hai người giới thiệu. Ngân Trần chỉ là nhàn nhạt nhìn Hàn Thải Thải liếc mắt một cái, liền ngồi ở Mộ Khinh Ca bên người. Hàn Thải Thải sắc mặt hơi thanh, hắn hận chính mình làm gì không có việc gì nói cái gì Tuyết Hổ Vương, kết quả nhắc nhở Mộ Khinh Ca, phá hủy hai người một mình ở chung. Nhưng, Ngân Trần đã bị thả ra, hắn cũng tìm không thấy giống nguyên nguyên như vậy lý do là Mộ Khinh Ca đem hắn thu hồi đi, chỉ có thể đem bất mãn nghẹn trong lòng. Điều chỉnh một chút trong lòng khó chịu, Hàn Thải Thải mới tiếp tục nói, thiên thông sư không chỉ có thể chính mình khế ước thần thú, thánh thú, còn có thể trợ giúp người khác tiến hành khế ước. Bất quá, loại này khế ước quá trình rất nguy hiểm, thực dễ dàng lọt vào phản vệ, cho nên nói như vậy, thiên thông sư sẽ không giúp người khác khế ước. trừ phi là có bất đắc dĩ nguyên nhân, mới có thể làm như vậy. Ở Hàn Thải Thải giảng giải hạ, Mộ Khinh Ca có chút minh bạch Vạn Thú Tông cùng Thiên Thông Sư khác nhau. Như vậy, mấy ngày này Thông Sư khế ước thần thú cùng thánh thú nhưng có hạn chế. Trung cổ giới có rất nhiều thần thú cùng thánh thú sao? Hàn Thải Thải lẩm bẩm một câu, vấn đề của ngươi thật đúng là nhiều. Nhưng hắn vẫn là kiên nhẫn ngưỡng mộ Nhẹ Ca giải thích nghi hoặc, trung cổ giới thần thú cùng thánh thú rốt cuộc có bao nhiêu, ai cũng không biết. Bởi vì tới cái này trình tự, bọn họ đều có thể hóa thành hình người, lẫn vào nhân loại bên trong sinh hoạt, rất ít có người có thể nhìn thấu. Có lẽ, ngươi đã gặp qua, chỉ là đi ngang qua nhau, lại có lẽ ngươi còn chưa gặp qua. Thiên Thông Sư có thể khế ước nhiều ít, chủ yếu xem chính là bọn họ linh thức mạnh yếu. Linh thức càng cường, bọn họ có thể khế ước liền càng nhiều, bất quá theo ta được biết, ở gia tộc bọn họ trong lịch sử, đồng thời nhiều nhất khế ước cũng liền một đầu thánh thú, hai đầu thần thú. Kia cũng là mấy trăm năm trước sự. Hiện giờ gia tộc bọn họ mạnh nhất, cũng chỉ là ký hợp đồng hai đầu thần thú. Rốt cuộc thánh thú không phải như vậy hảo tìm, cũng không phải dễ dàng như vậy bị khế ước. Mộ Khinh Ca nhìn về phía Ngân Trần. Nàng cùng Ngân Trần là có khế ước liên hệ. Nhưng là, hơn nữa Bạch Tỷ cùng Nguyên Nguyên. Phảng phất biết Mộ Khinh Ca suy nghĩ, Ngân Trần cũng nhìn lại nàng, truyền âm nói, ta là tự động cùng Nhẹ Ca khế ước, cho nên đối với ngươi linh thức cũng không ảnh hưởng. Chờ có thời gian, Nhẹ Ca có thể cùng Bạch Tỷ cái kia tham ăn xà khế ước, nghĩ đến nàng cũng sẽ không phản kháng, như vậy ngươi linh thức giống nhau không chịu chiếm hữu. Về sau nếu là đụng phải thích hợp trợ lực, có thể lại thêm. Mộ Khinh Ca nghe được sửng sốt, hỏi lại, ách, ta không phải Thiên Thông Sư, có thể trực tiếp khế ước sao? Ngân Trần lại đáp, ngươi đối linh thú lực tương tác cũng không so Thiên Thông Sư thấp, không thử xem lại như thế nào biết đâu. Huống chi, có ta cùng cái kia tham ăn xả giúp ngươi trấn áp, liền tính khế ước không thành, ngươi cũng sẽ không có nguy hiểm. Ngân Trần nói được Mộ Khinh Ca cảm xúc mê ngông. Ở nàng trong đầu, phảng phất xuất hiện chính mình chỉ huy đàn thú hình ảnh. Đúng rồi. Nàng còn có từ Vạn Thú Tông nơi đó đoạt tới ngự thú sáo. Nhưng, nàng lại lập tức tỉnh lại, cười nói, không nghe Hàn Thải Thải nói sao, thần thú cùng thánh thú cũng không tốt thấy. Ngân Trần nhưng thật ra thập phần lạc quan, có duyên liền sẽ gặp gỡ, không cần sốt ruột. Mộ Khinh Ca bĩu môi, nàng nhưng thật ra không đổi. Cái kia gia tộc họ gì? Tồn tại cái nào châu? Mộ Khinh Ca hỏi. Hàn Thải Thải nhìn về phía nàng, hẹp dài trong mắt ánh sáng kích động. Khu khu, thuận tiện hỏi một chút, vạn nhất nào một ngày không cẩn thận đụng phải đâu. Mộ Khinh Ca cười mỉa nói. Phải biết rằng, hướng vạn tượng lâu hỏi chuyện, là phải trả tiền. Một quả trung cấp linh thạch. Hàn Thải Thải ngưỡng mộ Nhẹ Ca vươn một ngón tay, nhẹ nhàng lay động. Mộ Khinh Ca con ngươi trừng, kêu lên, ngươi rực tiền A. 10 khối cấp thấp linh thạch. Nhiều không có. Chỉ là một ít tin tức thôi, lại còn có không phải cái gì bí ẩn. Chẳng qua nàng vừa tới trung cổ giới không hiểu biết mà thôi, cư nhiên dám cùng nàng công phu sư tử ngoạm. Ngươi này giới có phải hay không giết được quá độc ác? Hàn Thải Thải híp mắt cười lạnh. Mộ Khinh Ca cũng đồng dạng cười lạnh, này lại không phải cái gì bí văn, này bút sinh ý ngươi không làm, ta có thể đi lưu khách thị tộc nơi đó đi mua, so với ngươi vạn tượng lâu tới. Càng thêm hàng ngon giá rẻ. Hàn Thải Thải ánh mắt châm xuống, nghiến răng nói, lấy tới. Mộ Khinh Ca lộ ra một cái thắng lợi tươi cười, đem 10 cái cấp thấp linh thạch ném ở Hàn Thải Thải hai đầu gối gian. Hàn Thải Thải rũ mắt nhìn thoáng qua, hừ một tiếng, mới nói, bọn họ họ Kinh, bất quá sinh hoạt ở Trung Châu, trên cơ bản sẽ không tới mặt khác châu hoạt động, phỏng chừng ngươi một chốc một lát là ngộ không thượng. Họ Kinh. Mộ Khinh Ca sửng sốt. Nghĩ tới chính mình học sinh Kinh Hải. Kinh Hải cũng họ Kinh, hắn cùng Trung Châu Thiên Thông Sư Kinh gia hay không có cái gì liên hệ. Nhưng ngay sau đó, Mộ Khinh Ca liền từ bỏ cái này ý tưởng. Kinh Hải sinh ra ở Nam Châu hẻo lánh làng trai nhỏ, đi theo nàng tới nay, tựa hồ cũng không có bày ra cái gì đối linh thú thân cận thiên phú. Như thế nào sẽ cùng Trung Châu Kinh gia nhắc lên quan hệ? Cha mẹ hắn theo như lời cũng là làng trai nhỏ người. Chỉ là phụ thân vì biến cường rời đi ra, mẫu thân ở hắn niên ấu khi, cũng rời nhà đi tìm phụ thân hắn, vẫn luôn chưa về. Liên tính Kinh Hải thật sự cùng cái kia Kinh gia có quan hệ, chỉ sợ cũng là thuộc về Hàn Thải Thải trong miệng kia loại, không có bày ra thiên phú, bị đuổi đi tộc nhân đi. Nếu như vậy, Kinh Hải cùng Trung Châu Kinh gia hay không có quan hệ, lại có cái gì quan trọng đâu. Thu liễm tâm tư, Mộ Khinh Ca đem lực chú ý tiếp tục đặt ở Hàn Thải Thải nói thượng. Ở Trung cổ giới các châu chi gian, cũng có mạnh yếu chi phân. Nam Châu, xem như yếu nhất châu, nơi này trên cơ bản không tồn tại cổ tộc, đều là mặt sau hứng khởi gia tộc, vô luận bọn họ nhìn qua có bao nhiêu lóa mắt, cũng chung quy không có cổ tộc nội tình. Lúc sau, đó là Tây Châu, Bắc Châu, Đông Châu, Trung Châu, Nam Châu bên trong, Trung Châu mạnh nhất. Nếu ngươi muốn mau chóng hiểu biết Trung cổ giới, ta kiến nghị ngươi ở hoàn thành Lan Ô Thành xong việc, chiết nói đi trước Nam Châu Châu Phủ, Kim Hải Phủ. Nơi đó có quan hệ với Nam Châu nghìn năm qua sở hữu gia tộc hưng suy sử, còn có Trung cổ giới biên niên sử, cũng có đi thông Nam Châu một ít chủ yếu thành thị truyền tống trận, phồn hoa cường thịnh, gia tộc đông đảo. Mộ Khinh Ca nghe được nhướng mày, xem ra cái này Kim Hải Phủ chính là Nam Châu chính trị, kinh tế, văn hóa trung tâm. Mỗi một cái châu, đều có một cái châu phủ. Ngươi mới tới Trung cổ giới, kỳ thật hẳn là trạm thứ nhất liền mục tiêu minh xác đi trước châu phủ, hiểu biết hết thảy, sau đó lại chế định kế hoạch. Cũng không cần hướng như bây giờ giống như manh đầu rồi bỏ loạn đâm, thậm chí còn tiện nghi ta. Hàn Thải Thải hai hước lời, cầm lấy hai đầu gối gian linh thạch ở Mộ Khinh Ca trước mắt quơ quơ. Tựa hồ muốn nói, hắn phía trước lời nói, đều có thể ở châu trong phủ dễ dàng tìm đọc, Mộ Khinh Ca lại tiêu tiền hướng hắn mua. Mộ Khinh Ca ánh mắt trầm xuống, cũng chỉ có thể thừa nhận bị hố. Nàng mới tới Trung cổ giới, liền cái dẫn đường người đều không có, chỉ có thể dựa một đường sờ soạn. Mặc dù trên bản đồ tiêu đến có Kim Hải phủ vị trí, nàng lại nào biết đâu rằng Kim Hải trong phủ có cái gì. Nàng nhất cấp bách chính là giải quyết nhạc gia việc, tự nhiên chỉ có thể dựa vào chính mình phương pháp tìm được nhạc gia, sau đó đi Dư Thủy Thành. Đi vào Lan Ô Thành, cũng là vì một đường hướng Tây, ở hướng Tây Châu đi tới đồng thời, tìm hiểu mục dịch tin tức mới đến. Liên như Hàn Thải Thải theo như lời, nàng này một đường nhìn như mục tiêu minh xác, trên thực tế đối với toàn bộ Trung cổ giới tới nói, nàng giống như là manh đầu rồi bỏ bay loạn. Chỉ là, Mộ Khinh Ca hơi hơi nhíu mày. Nàng hồi tưởng trên bản đồ Kim Hải Phủ vị trí, nếu chính mình từ Lan Ô Thành rời khỏi sau, đường vòng đi trước Kim Hải Phủ, chỉ sợ tiến vào Tây Châu thời gian lại muốn hoãn lại. Nhưng là, nếu là có thể hiểu biết Trung cổ giới tình huống, mau chóng dung nhập trong đó, Kim Hải Phủ một hàng là thập phần cần thiết. Nháy mắt, Mộ Khinh Ca liền ở trong lòng làm hạ quyết định. Mộ Khinh Ca, ngươi đến Trung cổ giới rốt cuộc là vì cái gì? Chỉ là vì nhạc gia? Vì biến cường? Hàn Thải Thải đột nhiên hỏi. Hắn cặp kia hẹp dài trong mắt, chớp động suy tư tìm tòi nghiên cứu quan mang. Hắn luôn là cảm thấy, Mộ Khinh Ca còn có khác mục đích, nhưng là hắn lại hoàn toàn không biết gì cả. Còn có, Mộ Khinh Ca trên người huyết mạch rốt cuộc là cái gì? Luyện đan? Vẫn là luyện khí? Đáng chết! Nàng ở bất luận cái gì phương diện đều biểu hiện đến như thế ưu tú, căn bản làm hắn vô pháp đi đoán. Mộ Khinh Ca giơ giơ lên mi, ánh mắt dừng ở hắn hai đầu gối gian linh thạch thượng, 20 cái cấp thấp linh thạch. Hàn Thải Thải khoe miệng vừa kéo, Ngân Trần khoe miệng lại giơ lên sung sướng tươi cười. Ngươi thật đúng là một chút cơ hội đều không buông tha. Hàn Thải Thải cắn răng nói. Mộ Khinh Ca lộ ra tươi cười, cũng thế cũng thế. Hừ. Hàn Thải Thải hừ một tiếng. Mộ Khinh Ca tươi cười chung nhiều vài phần giảo hoạt, tin tức của ngươi cũng không phải là độc nhất vô nhị. Mà ngươi muốn biết chính là độc nhất vô nhị, chỉ là thu ngươi 20 cái linh thạch, ngươi xem như kiếm được. Suy xét, ngươi cái này thấy tiền sáng mắt ra hỏa. Hàn Thải Thải oán hận nói, lấy ra 10 khối cấp thấp linh thạch, hợp với phía trước Mộ Khinh Ca cấp 10 khối, toàn bộ ngưỡng mộ nhẹ ca ném qua đi. Hắn này một ném, dùng sức có chút mánh, hôn loạn hắn căm giận. 20 khối linh thạch toàn bộ chiều Mộ Khinh Ca bay tới, kính đạo giống như ám khí. Ngân Trần giơ tay vung lên, to rộng tay háo nhanh chóng cuốn lên, ở nửa đường tiệt hạ linh thạch, đem này bao vây ở tay háo bên trong, mới thu hồi tay. Mộ Khinh Ca tươi cười càng thêm động lòng người, cảm tạ. Mộ Khinh Ca đắc ý, Ngân Trần ra tay, làm Hàn Thải Thải sắc mặt âm tình bất định. Ta tới Trung cổ giới, tự nhiên còn có mặt khác lý do. Ân, ở Nam Châu đem nên làm sự hoàn thành, ta sẽ tới Tây Châu tìm người. Mộ Khinh Ca vẫn là rất có khế ước tinh thần. Tìm ai? Hàn Thải Thải tò mò hỏi. Có thể là Mộ Khinh Ca ngàn dặm xa xôi tới tìm người, khẳng định không đơn giản. Hắn nhanh chóng ở trong đầu, hồi ức có quan hệ với Mộ Khinh Ca hết thể tư liệu, muốn tìm được manh mối. Đúng rồi. Đột nhiên, Hàn Thải Thải trong mắt sáng ngời. Hắn nhớ rõ, lúc trước ở Thánh Nguyên Đế Quốc Trung Cổ Giới, hắn liền cho một trương Tây Châu bản đồ cấp Mộ Khinh Ca, trao đổi đúng là nàng hai ngày trước đưa tới Mã Hoàng Đan. Lúc ấy, hắn chỉ là cho rằng Mộ Khinh Ca sớm hay muộn phải rời khỏi Lâm Xuyên, Trung Cổ Giới vô luận cái nào châu bản đồ đối nàng đều hữu dụng. Hiện giờ cẩn thận ngẫm lại, nàng đối Trung Cổ Giới tò mò, giống như không phải từ Nhạc Gia bắt đầu liền có, còn muốn sớm hơn. Sớm đến khi nào đâu? Hàn Thải Thải nhớ tới hai người mới gặp, về lẫn nhau huyết mạch lẫn nhau suy đoán, lúc ấy giống như chẳng để lộ ra Mộ Khinh Ca trên người huyết mạch bất phàm, rất có thể cùng Trung Cổ Giới có quan hệ. Mà nàng hiện giờ lại nhắc tới Tây Châu, chẳng lẽ trên người nàng huyết mạch liền tới tự với Tây Châu? Chính là, ở Tây Châu, cổ tộc có vài cái, Mộ Khinh Ca trên người huyết mạch đến từ nào một nhà? Cẩn thận ngẫm lại nàng thiên phú, Hàn Thải Thải trong mắt càng ngày càng sáng. Tây Châu Tang gia. Hắn nhớ rõ, Mộ Khinh Ca mẫu thân họ Tang, thả lai lịch thần bí. Mà Tang gia, vừa lúc truyền thừa chính là luyện khí huyết mạch. Mộ Khinh Ca tuy rằng không có cố tình biểu hiện ra luyện khí bản lĩnh, nhưng là xem nàng đối Long Nha vệ những cái đó trang bị, là có thể đoán ra manh mối. Hàn Thải Thải đến nay đều còn nhớ rõ, lần đầu tiên nhìn đến lựu đạn thương khiếp sợ. Thật là Tây Châu Tang gia. Hàn Thải Thải có thể đoán được, Mộ Khinh Ca cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nếu là đoán không ra tới, nàng ngược lại muốn hoài nghi hắn chỉ số thông minh. Hàn Thải Thải trong lòng khiếp sợ chậm rãi thu liễm, hắn ở tiêu hóa này thật lớn tin tức. Không nghĩ tới, thật sự không nghĩ tới, Mộ Khinh Ca cư nhiên cùng Tây Châu Tang gia có quan hệ. Dần dần, hắn biểu tình trở nên có vài phần nghiêm túc lên. Mộ Khinh Ca, ngươi biết Tây Châu Tang gia ở Tây Châu đại biểu cho cái gì sao? Không biết. Mộ Khinh Ca thẳng thắn nói. Hàn Thải Thải cho nàng một cái ta liền biết như thế ánh mắt, hít một hơi thật sâu, đối nàng nói, Tây Châu Tang gia có được cổ xưa luyện khí sư huyết mạch. Luyện khí sư cùng luyện đan sư giống nhau, đều là vô số tu hành nhân sĩ chen chúc sùng bái nơi. Tang gia cực thịnh là lúc, người tu hành đều lấy có được một kiện Tang gia luyện chế binh khí vì vinh, cho dù là thấp nhất cấp linh khí. Dựa vào Tang gia những cái đó tiểu gia tộc, lưu khách nhiều đếm không xuể, như quá giang trí khanh. Ở Hàn Thải Thải miêu tả chung, Mộ Khinh Ca phảng phất thấy được một bức Tang gia cường thịnh hình ảnh. Chính là, sau lại Tang gia huyết mạch dần dần đạm bạc, nhân số cũng cấp tốc giảm xuống, từ thần đàn ngã xuống. Gần trong vòng trăm năm, càng là trở nên nguy ngập nguy cơ, tùy thời có khả năng giữ không nổi cổ tộc địa vị. Tang gia hậu đại tốt xấu lẫn lộn, thanh tráng một thế hệ lại vô trụ cột vững vàng, lão một thế hệ cũng dần dần suy sụp. So với mặt khác cổ tộc, Tang gia Hàn Thải Thải nói đến mặt sau, chậm rãi lắc đầu. Mộ Khinh Ca nhăn lại mi, nàng có thể từ Hàn Thải Thải nói chung, nghe ra hiện tại Tang gia quẫn cảnh cùng nguy cơ. Nhưng, này lại cùng nàng có quan hệ gì đâu. Nàng là đi tìm người, lại không phải đi chấn hương Tang gia. Mộ gia dưỡng nàng dục nàng, vô luận khi nào, đều tận khả năng cho nàng có thể cho dư hết thảy. Vô luận là Mộ Hùng, vẫn là Mộ Liên Dung, đều là một lòng một dạ vì nàng. Cho nên nàng tri ân cảm ơn, sẽ đem Mộ gia nạp vào chính mình cánh chim. Nhưng là Tang gia. Nói trắng ra là, nay chỉ là một cái nghi là mẫu thân gia tộc gia tộc. Nàng muốn tìm mẫu thân, cũng là vì muốn một đáp án, sau đó nói cho gia gia, làm hắn an tâm. Cái gì ngàn dặm nhận thân, xin lỗi, nàng không có như vậy lửa tình. Chính là, thực rõ ràng, Hàn Thải Thải hiểu lầm. Hắn đôi chính mình nói ra như vậy một đống về Tang gia tin tức, tựa hồ chính là vì nhắc nhở nàng. Quả nhiên, ở Mộ Khinh Ca còn chưa mở miệng khi, Hàn Thải Thải liền nói, ngươi nếu về tới Tang gia, có lẽ đối Tang gia là một cái không thể từ bỏ hy vọng. Nhưng là, ngươi sẽ lưng đeo càng nhiều đồ vật, sẽ chịu tải một cái gia tộc phục hưng. Ngươi đối mặt, không hề là giống nhau gia tộc, mà là đồng dạng có được thâm hậu nội tình cổ tộc, áp lực có thể nghĩ. Cho nên, từ từ, ai nói cho ngươi ta muốn đi Tang gia nhận tổ quy tông? Mộ Khinh Ca đánh gậy hắn nói nói. Hàn Thải Thải sửng sốt. Mộ Khinh Ca lại nhẹ nhàng thẳng thắn eo, hoạt động có chút cứng đờ vai cổ. Ta đi Tang gia, chỉ vì tìm người. Tang gia như thế nào, cùng ta không quan hệ, ta càng sẽ không liên lụy đến những cái đó cổ tộc ân ân đoán đoán. Ngươi không tính toán quản tang gia sự. Trên người của ngươi chính là có tang gia huyết mạch. Hàn Thải Thải kinh ngạc nói. Hắn tuy rằng tâm tư xảo trá, quỷ dị hay thay đổi, nhưng là đối với gia tộc, vẫn là có ăn sâu bén dễ lý giải. Bằng không, cũng sẽ không ở bị trục xuất lúc sau, lại không ngừng nỗ lực, một lần nữa phản hồi gia tộc. Nhưng là, hắn lại không biết, Mộ Khinh Ca trong lòng căn bản không có cái gì gia tộc quan niệm. Nàng ý tưởng thập phần đơn giản, ai đối nàng hảo, nàng liền đối ai hảo. Ai muốn sát nàng, nàng liền nhổ cỏ tận gốc. Chính là đơn giản như vậy. Thì tính sao? Này huyết mạch lại không phải ta chính mình muốn. Chuyện của ta còn rất nhiều, tang gia chẳng qua là một cái trạm điểm mà thôi, không phải trung điểm. Tìm được rồi ta người muốn tìm, hỏi rõ ràng ta hỏi sự, ta liền sẽ tiếp tục đi trước. Mộ Khinh Ca nói, nàng mục tiêu, hiện giờ lớn nhất chính là luyện chế ra thánh cấp đan dược, sau đó không ngừng tăng lên tu vi, sớm ngày bước lên đỉnh núi, có năng lực cùng Tư Mạch cùng nhau đối mặt hết thảy. Tư Mạch, cái kia luôn là vô thanh vô tức vì nàng trả giá nam nhân. Từ cô nhai cùng cô dạ nói chung, nàng đã minh bạch, hắn vẫn cứ có thuộc về hắn nguy hiểm cùng khốn cảnh. Chẳng qua, nàng hiện tại còn quá yếu, căn bản giúp không đến hắn mà thôi. Cho nên, nàng sẽ nỗ lực làm chính mình cường đại, sau đó bảo hộ chính mình muốn bảo hộ người. Đông Châu Đan Đạo Viện, là nàng đan đạo tăng lên tốt nhất nơi. Ở hoàn thành hết thể sau, nàng dừng lại địa phương, hẳn là kia. Hàn Thải Thải chậm rãi lắc đầu, đối Mộ Khinh Ca nói, có đôi khi, ngươi thật sự thực vô tình. Mộ Khinh Ca lại cười nói, coi như là ngươi đối ta khích lệ. Nàng không có đi nhiều làm giải thích. Thậm chí, không có lại cái cỏ Hàn Thải Thải ở gặp gỡ cùng chính mình không quan hệ việc khi, cũng đồng dạng lánh khóc vô tình. Hàn Thải Thải một bụng nói, bị Mộ Khinh Ca nuốt đến nói không nên lời. Ít khi, hắn mới rầu rĩ nói, tóm lại, tang gia tình cảnh thực phức tạp, ngươi nếu là muốn đi, cẩn thận một chút. Nếu ngươi thật sự không tính toán quản tang gia sự, tốt nhất liền đừng làm bọn họ biết trên người của ngươi có luyện khí sư huyết mạch sự, càng đừng làm bọn họ biết ngươi có dị hỏa. Đa tạ nhắc nhở. Mộ Khinh Ca gật đầu nói. Một đêm, ở về chung cổ giới, về tang gia nói chuyện chung vượt qua. Có ngân trần ở, Mộ Khinh Ca cùng Hàn Thải Thải chi gian, thiếu vài phần xấu hổ. Ít nhất, vạn nhất nàng bị mạch đại gia chào bao, nàng có thể đúng lý hợp tình nói, này không phải một chỗ, có ngân trần ở đâu. Ở sáng sớm tới trước, Mộ Khinh Ca cầm bên hông cung linh, nặng nề ngủ. Hưng đông khi, nàng là bị một tiếng thanh thúy tiếng chuông đánh thức. Mở hai mắt, Mộ Khinh Ca tầm mắt liền dừng ở hệ ở bên hông, chạm rông tinh mị kim sắc cung linh thượng. Hiểu ý cười, Mộ Khinh Ca đứng dậy sửa sang lại. Đại Hàn Thải Thải cũng chuẩn bị tốt lúc sau, ba người liền hướng tới Thái Sơ gấp hỏa sở tại đi đến. Ngươi chuẩn bị như thế nào đối phó Thái Sơ gấp hỏa? Trên đường, Mộ Khinh Ca hỏi. Hàn Thải Thải nói ra kế hoạch của chính mình, chúng ta hai người đột nhiên, hắn nghĩ đến còn có ngân trần, liền sửa lời nói, chúng ta ba cái trước cùng nó chiến đấu, tiêu hao hắn lực lượng. Nó hiện giờ là suy nhược kỳ, chỉ biết càng ngày càng yếu. Chờ chúng ta tiêu hao đến không sai biệt lắm, khiến cho ngươi hôn nguyên thiên cực diễm ra tới, đem nó cắn nuốt, phân một tia tinh phách cho ta liền hảo. Bất quá, ở ta hấp thu tinh phách khi, ngươi muốn giúp ta hộ pháp, không cần lại giống như lần trước như vậy bỏ ta mà đi. Hắn chỉ chính là ở mặt trời lặn cánh đồng hoang vũ thượng, hắn thu phục mây lửa dương viêm kia một lần. Mộ Khinh Ca lập tức biến sắc, ngươi nếu là muốn hấp thu nửa năm, chẳng lẽ ta muốn ở chỗ này chờ ngươi nửa năm? Hàn Thải Thải đuôi lông mày vừa kéo, cắn răng nói, ngươi liền như vậy chờ không được. Ta rất bận. Mộ Khinh Ca thành thật nói. Hàn Thải Thải hắc mặt nói, ngươi yên tâm, lần này chỉ là hấp thu một tia tinh phách, nếu không bao lâu. Nhiều nhất cũng liền một hai ngày, sẽ không chậm trễ ngươi chuyện gì. Kia còn có thể suy xét. Mộ Khinh Ca gật đầu lẩm bẩm nói. Hàn Thải Thải lại hỏa khởi nói, Mộ Khinh Ca. Đáng chết, nàng cư nhiên còn muốn suy xét. Hoang linh phía trên, dãy núi kéo dài, nhưng là đều là tử khí trầm trầm một mảnh. Hắc màu xám nham thạch, không có một ngọn cỏ. Rốt cuộc ở đâu? Đi rồi hơn phân nửa ngày, Mộ Khinh Ca hỏi. Hàn Thải Thải nói, vòng qua này phiến thạch lâm, là có thể nhìn thấy. Hắn chỉ về phía trước mặt, ngăn ở ba người trước mặt, chặn tầm mắt một mảnh quái thạch san sát nơi. Mộ Khinh Ca nhìn này đó hòn đá, từ chúng nó mơ hồ hình dáng, có thể mơ hồ nhìn đến chúng nó đều là động vật, thực vật bộ dáng. Cục đá có thể phân hóa đến như vậy rất thật. Mộ Khinh Ca ở trong lòng nghi hoặc. Đi theo Hàn Thải Thải, bọn họ vòng qua này phiến thạch lâm, trải qua những cái đó kỳ kỳ quái quái cục đá, bọn họ trước mắt rộng mở thông suốt, nhưng tùy theo mà đến còn có đập vào mặt sóng nhiệt. Nóng quá. Ngân Trần không khỏe nhíu nhíu mày. Tuyết Hồ, thích chính là lạnh băng hoàn cảnh. Nơi này nhiệt độ, làm hắn cảm thấy thực không thích ứng. Ngân Trần, ngươi còn hảo đi. Mộ Khinh Ca hỏi. Ngân Trần gật đầu, đối Mộ Khinh Ca nói, chỉ là cảm thấy có chút nhiệt, mặt khác cũng không ngại. Mộ Khinh Ca gật gật đầu. Nàng đạp lên bóng loáng hòn đá thượng, đều có một loại đế dày nóng chảy cảm giác. Có dị hỏa địa phương, tất có dị thường. Nhưng là, nàng tiếp xúc qua không dưới 4 loại dị hỏa, lại không có một loại, có được như vậy nhiệt độ. Còn chưa tới gần, cũng đã làm người cảm thấy hô hấp chung, đều là nóng bỏng hơi thở. Quả nhiên, Hàn Thải Thải nói được không sai. Thái sơ gấp hỏa, là nhất nhiệt dị hỏa. Cảnh sát chưa biến, vẫn như cũ là hắc hôi hòn đá xê. Chỉ là tầm mắt trở nên rộng lớn, chung quanh độ ấm biến cao. Không xa. Hàn Thải Thải ngẩng đầu, nhắm hai mắt chậm rãi mở ra. Vậy đi thôi. Mộ Khinh Ca dơ dơ lên cằm nói. Ba người tiếp tục về phía trước, chính là, càng đi, liền cảm thấy càng nhiệt. Lấy bọn họ hiện tại tu vi, đều không thể chống cự loại này nhiệt độ, làn da thượng bắt đầu xuất hiện sền sệt mồ hôi. Tiếp tục như vậy đi xuống, chúng ta sẽ mất nước. Mộ Khinh Ca lấy ra tam túi nước, phân biệt cho Hàn Thải Thải cùng Ngân Trần lúc sau, chính mình cầm dư lại một hồ, rót vào trong miệng. Ngươi mang theo nhiều ít thủy. Hàn Thải Thải một bên uống nước, một bên hỏi. Hắn ý tứ, tựa hồ là chỉ cần không ngừng bổ sung thủy là có thể khiêng qua đi. Mộ Khinh Ca chậm rãi lắc đầu, nàng không có tinh lực hướng đi Hàn Thải Thải giải thích cái gì là mất nước hiện tượng, cái gì là chất điện phân thất hành. Một khi mất nước, cũng không phải là chỉ dựa vào bổ thủy là có thể bổ cứu. Chúng ta cần thiết nếu muốn biện pháp hạ nhiệt độ. Mộ Khinh Ca nói một câu. Nàng tiếng nói vừa dứt, liền cảm thấy làn da chợt lạnh. Nàng cúi đầu nhìn lại, mộ nhiên phát hiện, chính mình bại lộ bên ngoài làn da thượng, cư nhiên kết ra một tầng hơi mỏng băng, thế nàng cản trở ngoại giới sóng nhiệt tập kích. Mộ Khinh Ca kinh ngạc cực kỳ. Hàn Thải Thải lại híp mắt nói, bạch cốt yêu diễm. Mộ Khinh Ca ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nàng đương nhiên biết đây là bạch cốt yêu diễm, chẳng qua không nghĩ tới Nguyên Nguyên sẽ nghĩ ra như vậy biện pháp thế nàng hạ nhiệt độ. Bạch cốt yêu diễm thuộc về lãnh diễm, độ ấm cực thấp, tựa như băng tuyết. Hàn Thải Thải trầm giọng nói ra bạch cốt yêu diễm đặc tính, sau đó nhìn về phía Mộ Khinh Ca, ngữ khí hâm mộ nói, hôn nguyên thiên cực diễm đối với ngươi thật đúng là hảo. Mộ Khinh Ca quan tâm lại là một cái khác vấn đề, Nguyên Nguyên làm như vậy, có thể hay không khiến cho Thái Sơ gấp hỏa cảnh giác. Hàn Thải Thải nhấp môi nói, yên tâm đi, hôn nguyên thiên cực diễm chỉ là phóng thích một ít bạch cốt yêu diễm thế ngươi cách trở nhiệt độ, ly xa như vậy, sẽ không kinh động Thái Sơ gấp hỏa. Có Hàn Thải Thải bảo đảm, Mộ Khinh Ca mới yên tâm gật gật đầu. Nghĩ nghĩ, nàng nâng lên tay, bắt lấy Ngân Trần cánh tay, bạch cốt yêu diễm kết thành băng, từ trên tay nàng lan tràn, nhanh chóng đem Ngân Trần thân thể cũng bao vây ở lớp băng bên trong. Chờ Mộ Khinh Ca buông tay khi, nàng cùng Ngân Trần đã biến thành hai cái băng nhân. Mộ Khinh Ca nhìn về phía Hàn Thải Thải. Hàn Thải Thải lập tức lộ ra yêu nghiệt tươi cười, chủ động đem chính mình bàn tay đến nàng trước mặt. Vô luận cái gì nguyên nhân, có thể chủ động bị ngươi thêm một lần, cũng thực không tồi. Miệng thiếu. Mộ Khinh Ca chừng hắn một cái, không có rôi tay đi bắt chủ Hàn Thải Thải rối lại đây cánh tay, mà là từ chỉ gian bắn ra một đóa màu trắng tiểu hoa, dừng ở cánh tay hắn làn da thượng. Tiểu hoa nhanh chóng hòa tan, ở Hàn Thải Thải nhìn chăm chú bên trong, nhanh chóng đem hắn bao vây ở trong đó. Chỉ chốc lát, ba cái băng nhân liền xuất hiện. Ba người làn da phiếm băng tuyết lam nhạt, nhìn qua có vài phần quỷ dị. Mộ Khinh Ca khoanh tay nói, ta dám cam đoan, Nguyên Nguyên hiện tại khẳng định rất muốn ra tới nhìn xem chính mình cái tác. Đi thôi. Chuẩn bị thỏa đáng, ba người lại lần nữa xuất phát. Không ngừng tới gần, độ ấm càng nhiệt. Bạch cốt yêu diễm ngăn cách Thái Sơ gấp hỏa nhiệt lực, không ngừng toát ra tư tư khói trắng. Thậm chí, ở ba người trên người, đều xuất hiện màu lam nhạt tiểu ngọn lửa. Ở Hàn Thải Thải dưới sự chỉ dẫn, ba người rốt cuộc đi đến một tòa núi lớn dưới chân. Nay lưng núi bóng loáng, vẫn như cũ không có một ngọn cỏ, chót vót tận trời chi gian, không ngừng hướng ra phía ngoài hít mây nhà khói. Mộ Khinh Ca tầm mắt chậm rãi thượng di, xuyên thấu qua trên sườn núi mây mù lượn lờ, thấy được dấu ở mây mù bên trong linh tinh ánh lửa. Ngoa tào! Mộ Khinh Ca hai tròng mắt đột nhiên biến đại. Này nỉ mà nơi nào là sơn? Không, không đúng. Đây là sơn, hơn nữa là núi lửa hoạt động. Mộ Khinh Ca phảng phất thấy được xương trắng bên trong, cực nóng dung nham trào ra, từ đỉnh núi chạy xuống, chậm rãi làm lạnh, đọng lại ở sơn thể phía trên. Nàng liền cảm thấy này một đường không có một ngọn cỏ, hắc màu xám nham thạch có chút quái dị, không nghĩ tới Hàn Thải Thải đem nàng lánh tới rồi núi lửa trước mặt. Ngươi sẽ không nói cho ta, Thái Sơ gấp hỏa liền giấu ở này trong núi đi. Mộ Khinh Ca chỉ hướng trước mắt núi lửa, đối Hàn Thải Thải nói. Hàn Thải Thải gật đầu nói, không sai, nơi này nguyên bản cũng không có núi lửa. Là Thái Sơ gấp hỏa rơi xuống lúc sau, mới hình thành núi lửa. Phàm là dị hỏa, ở tiến vào suy nhược kỳ khi, đều sẽ cho chính mình tìm một cái an thân nơi, làm chính mình lẳng lặng tử vong, sau đó mới sinh. Nơi này, chính là Thái Sơ gấp hỏa cho chính mình lựa chọn địa phương. Chúng ta đây như thế nào đi vào? Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo. Ngươi tính toán từ miệng núi lửa nhảy xuống đi, sau đó ở dung nham bên trong tìm kiếm Thái Sơ gấp hỏa tung tích sao? Ở mặt trời lặn cánh đồng hoang vu ngầm, ít nhất còn có thể đặt chân địa phương. Này núi lửa bên trong, nhưng tất cả đều là dung nham, căn bản không có chỗ đặt chân. Xem ra ngươi mồi lửa sơn vẫn là rất hiểu biết. Hàn Thải Thải ngoài ý muốn nhìn Mộ Khinh Ca liếc mắt một cái. Mộ Khinh Ca lười đến đáp lời. Núi lửa, nàng quả thực không thể lại hiểu biết. Kiếp trước, nàng không ngừng một lần ở núi lửa chấp hành quá nhiệm vụ. Mượn dùng công nghệ cao phòng cháy thiết bị, nàng đều không thể thâm nhập núi lửa đế. Hiện tại đâu? Cho dù có dị thế giới tu vi linh lực, tại đây núi lửa phía dưới, chỉ sợ cũng kinh không được tiêu hao đi. Nó đáng sợ nhất còn không phải độ ấm cùng dung nham, mà là nó cực không ổn định trạng thái, sẽ làm nó tùy thời phun trào, bùng nổ. Một khi chúng ta tiến vào trong đó, nó đột nhiên bùng nổ, chúng ta đều đến bị đốt thành tro tẫn. Mộ Khinh Ca biểu tình nghiêm túc nói. Này núi lửa hoạt động là dị hỏa hình thành, mà không phải bình thường địa tâm hỏa. Uy lực của nó, chỉ biết cường sẽ không được. Huống chi, Hàn Thải Thải phía trước liền nói quá, Thái Sơ gấp hỏa là Thái Dương mới sinh khi, lưu lại một cái mồi lửa biến thành. Thái Dương, ha ha. Ở nàng cái kia kiếp trước, như thế tiên tiến khoa học kỹ thuật, đều không thể tới gần Thái Dương nửa phần. Địa cầu ly Thái Dương như vậy xa, đều còn muốn dựa vào Thái Dương độ ấm tới tồn tại. Kỳ ngộ luôn là cùng với nguy hiểm. Hàn Thải Thải nhưng thật ra thản nhiên. Mộ Khinh Ca thở dài nói, ta không phủ nhận điểm này, nhưng là ngươi đến lấy ra càng thỏa đáng phương pháp tới, mà không phải tùy tiện xâm nhập. Vận khí, cũng không phải là mỗi một lần đều đứng ở chúng ta bên này. Rời đi là không có khả năng, nhưng là lại không thể lỗ mãng chịu chết. Hàn Thải Thải trầm mặc xuống dưới, đối với núi lửa, hắn cũng không có gì hảo biện pháp. Mộ Khinh Ca thấy hắn trầm mặc, nhíu mày hỏi, ngươi nhưng có nắm giữ nó mỗi một lần phun trào thời gian. 598 chương 598 suối quẩy Thái Sơ gấp hỏa. Hắc màu xám nham thạch, bóng loáng lưng núi, đột ngột từ mặt đất mọc lên núi lửa, không ngừng ở hít mây nhà khói, từng đoàn sương mù từ miệng núi lửa phun ra, ở trên bầu trời hình thành thật dày tầng mây, bao phủ phạm vi 10 dặm. Sương trắng tụ mà không tiêu tan, càng tích càng hậu, trọng đến tựa hồ muốn rơi xuống tới. Ở sương mù dày đặc bên trong, ẩn ẩn có ánh lửa chớp động. Một ít nóng bỏng dung nham từ miệng núi lửa bắn ra, nhỏ giọt ở sơn thể thượng, bốc cháy lên một đoàn xuống phía dưới lăn xuống ngọn lửa. Mau đến chân núi khi, dần dần làm lạnh, hình thành hắc màu xám hòn đá. Nghiêng lưng núi thượng, lưu lại một loạt dấu chân. Ba người liệt hành, dẫm lên nhỏ vụn núi lửa thạch, không ngừng hướng tới đỉnh núi mà đi. Ở bọn họ trên người, bao phủ một tầng hơi mỏng bạch màu lam ngọn lửa, nỗ lực đem nhiệt lực cách trở bên ngoài. Nhiên, theo miệng núi lửa tiếp cận, này bạch màu lam ngọn lửa cũng dần dần mất đi tác dụng, ngọn lửa càng ngày càng nhỏ, thậm chí bị bốc hơi ra nhẹ nhẹ nhiệt khí. Mỗi cách nửa tháng phun trào một lần, khoảng cách tiếp theo phun trào còn có bao nhiêu lâu? Trên đường, Mộ Khinh Ca hỏi. Hàn Thải Thải trả lời, lần trước phun trào vừa qua khỏi 5 ngày. Nói cách khác còn có 10 ngày. Mộ Khinh Ca trầm giọng nói. Hàn Thải Thải gật đầu, ta suy đoán, mỗi một lần phun trào đều là Thái Sơ gấp hỏa ở sao động. Theo hắn suy nhược, hắn sẽ dần dần lâm vào ngủ say, cũng chính là núi lửa ngủ đông nhật tử. Từ nay về sau, núi lửa bùng nổ khoảng cách sẽ càng ngày càng trường. Đương nhiên, nếu chúng ta chuyến này thuận lợi, có thể đem hắn cấp giải quyết, này tòa dị hỏa hình thành núi lửa cũng sẽ biến mất. Vấn đề đến nỗi, như thế nào giải quyết hắn? Mộ Khinh Ca nhìn về phía Hàn Thải Thải. Hàn Thải Thải chuyển mắt nhìn nàng cùng Ngân Trần liếc mắt một cái, nói, chúng ta ba cái, hơn nữa ngươi hôn nguyên thiên cực diễm, hẳn là vấn đề không lớn. Hiện tại bạch cốt yêu diễm đã dần dần vô pháp ngăn cản thái sơ gấp hỏa nhiệt độ, ta sợ chúng ta còn không có tìm được hắn đã bị nướng đã chết, gì nói chiến đấu. Mộ Khinh Ca phun tào nói. Nói, nàng lại cổ quái nhìn Hàn Thải Thải liếc mắt một cái, các ngươi cụ bị hỏa hệ huyết mạch người, không phải không sợ hỏa sao. Giống nhau dị hỏa chúng ta tự nhiên không sợ, nhưng là thái sơ gấp hỏa lại là nhất nhiệt dị hỏa, chúng ta huyết mạch còn không có cường hãn đến cái kia trình độ. Hàn Thải Thải đúng lý hợp tình nói. Mộ Khinh Ca không lời gì để nói, cảm thấy có một loại bị hố cảm thụ. Nàng liền biết, Hàn Thải Thải sẽ không bạch bạch đưa cho nàng một cái đại tiện nghi đác. Ngân Trần, ngươi thế nào? Nếu là không chịu nổi, ta liền đưa ngươi trở về. Mộ Khinh Ca ngoái đầu nhìn lại hướng phía sau Ngân Trần nói. Ngân Trần trên trán chảy mồ hôi, mặc dù có bạch cốt yêu diễm, hắn vẫn là cảm thấy không khỏe. Nhưng Mộ Khinh Ca nói, lại làm hắn lập tức lắc đầu, ta không có việc gì, không cần trở về. Hắn muốn lưu lại giúp Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca mấy không thể tra gật gật đầu, đối hắn nói, không cần miễn cưỡng, nếu khiêng không được liền nói cho ta. Ngân Trần thật mạnh gật đầu. Mộ Khinh Ca thu hồi ánh mắt, lại nhìn đến Hàn Thải Thải ở đánh giá nàng. Nàng nhướng mày, hỏi, nhìn cái gì? Hàn Thải Thải âm dương quái khí nói, ngươi chừng nào thì cũng có thể đối ta ôn nhu chút, quan tâm chút. Mộ Khinh Ca khỏe miệng một xả, lười đi để ý hắn. Ngân Trần là nàng khế ước thú, lại là đồng bọn. Hơn nữa, hắn ở như vậy hoàn cảnh vốn dĩ liền sẽ cảm thấy không khỏe. Nàng tự nhiên sẽ nhiều quan tâm một ít. Hàn Thải Thải đâu? Tuy rằng hắn cũng đổ mồ hôi, nhưng là nàng xem hắn so với ai khác đều nhẹ nhàng. Mau tới rồi. Miệng núi lửa mơ hồ có thể thấy được thời điểm, Hàn Thải Thải đột nhiên ngừng lại. Đứng ở chỗ này, nhiệt độ càng cường, cơ hồ tùy thời đều khả năng đem người nướng hóa. Thái sơ gấp hỏa nhiệt độ không phải ai đều có thể thừa nhận, nó muốn ở chỗ này suy sụp, mới sinh, khẳng định sẽ đem nơi này nhiệt độ đề cao đến một cái không người có thể tới gần nông nỗi, bảo đảm chính mình an toàn. Chúng ta nếu là lại vãn một ít tới, chỉ sợ liền nơi này đều đi không thượng. Hàn Thải Thải nói. Nói xong, hắn vươn tay, ở Mộ Khinh Ca trước mặt mở ra, ở hắn trong lòng bàn tay, nằm ba viên màu đỏ hạt châu. Mộ Khinh Ca tầm mắt dừng ở mặt trên, hỏi, đây là cái gì? Tích Hỏa Châu. Hàn Thải Thải trả lời. Tích Hỏa Châu. Trong truyền thuyết có thể tránh đi hết thể ngọn lửa hạt châu. Mộ Khinh Ca còn chưa phản ứng, Ngân Trần liền khiếp sợ lên. Bất thiện ánh mắt liền chiều Hàn Thải Thải ném tới. Nếu hắn có như vậy bảo bối, vì cái gì còn muốn cho nhẹ ca chịu tội? Ngân Trần giải thích, làm Mộ Khinh Ca hai tròng mắt cũng híp lại lên, mang theo châm chọc nhìn về phía Hàn Thải Thải. Hàn Thải Thải lại thản nhiên nói, Tích Hỏa Châu cũng không có trong truyền thuyết như vậy thần kỳ. Nó đích xác có thể ngăn trở ngọn lửa tới gần, ngăn cách nhiệt lực. Nhưng là lại có thời gian hạn chế. Ở thái sơ gấp hỏa trước mặt, nó nhiều nhất chỉ có thể duy trì 5 cái canh giờ. Cho nên chúng ta cần thiết ở 5 cái canh giờ chung tìm được thái sơ gấp hỏa, hơn nữa hàng phục hắn. Nếu không, chúng ta đều sẽ chết ở bên trong. Tóm lại, vô luận tìm được hay không, có thể hay không thành công, chúng ta chỉ có 5 cái canh giờ. 5 cái canh giờ, hoặc là thành công, hoặc là lui lại. Hàn Thải Thải nói, nhìn như không có giải thích hắn vì cái gì không có ngay từ đầu liền lấy ra Tích Hỏa Châu, nhưng trên thực tế, Mộ Khinh Ca cùng Ngân Trần đều đã hiểu. Đã có thời gian hạn chế, như vậy thời gian này tự nhiên phải dùng ở lưỡi giao thượng. Nếu từ một tiếp cận núi lửa, bọn họ liền sử dụng Tích Hỏa Châu, như vậy dư lại tìm kiếm thái sơ gấp hỏa thời gian liền ít đi, đối bọn họ nguy hiểm cũng gia tăng rồi vài phần. Mộ Khinh Ca từ Hàn Thải Thải trong tay cầm lấy 2 viên Tích Hỏa Châu, đem một viên ném cho Ngân Trần, mới mở miệng nói, như vậy bảo bối ngươi từ nào làm cho? Có bao nhiêu? Hàn Thải Thải châm biếm, đây là Hàn gia bảo bối, tổng cộng chỉ có 5 viên, lần này bị ta mang ra tới 3 viên. Mộ Khinh Ca song chỉ nhéo Tích Hỏa Châu, đặt ở trước mắt đánh giá. Trứng cút lớn nhỏ hồng hạt châu, bên trong giống như lưu động đỏ tươi ngọn lửa, thập phần xinh đẹp, giống như đá quý giống nhau phiếm nhàn nhạt lộng lẫy quang hoa. Đây là dùng một lần đồ vật, vẫn là có thể lặp lại sử dụng. Hàn Thải Thải đem chính mình tích hỏa châu bỏ vào trong miệng nuốt vào, ở Mộ Khinh Ca cùng Ngân Trần kinh ngạc trong ánh mắt giải thích, nuốt vào tích hỏa châu, liền mở ra nó năng lực. Theo thời gian chuyển rời, nó sẽ trở nên dần dần ảm đạm, cùng cục đá không thể nghi ngờ. Mất đi hiệu lực sau, đem này phun ra, một lần nữa cầm đi đặc thù địa phương cung cấp nuôi dưỡng, đại khái một năm sau, là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo, tích hỏa châu sử dụng phương thức, làm nàng có chút cách đứng. Nàng cầm tích hỏa châu, chậm chạp không dưới miệng. Bởi vì nàng thật sự không biết, nàng trong tay này cái tích hỏa châu thượng một lần bị người nào nuốt vào quá, lại bị nuốt quá bao nhiêu lần, dính bao nhiêu người nước miếng. Thấy nàng rối rắm bộ dáng, Hàn Thải Thải mới nói, ngươi yên tâm, mỗi một lần tích hỏa châu bị sử dụng sau, đều sẽ bị thanh khiết sạch sẽ. Dùng chính là ngọc tuyết sơn tuyết thủy rửa sạch, còn có dị hỏa đốt cháy. Hơn nữa nó đã bị cung phụng một năm, liền tính thực sự có cái gì cũng đã sớm biến mất sạch sẽ. Tuy rằng như thế, vẫn là có chút không thoải mái a. Mộ Khinh Ca ở trong lòng ám đạo. Nghĩ nghĩ, nàng một nhắm mắt, cắn răng một cái, đem trong tay tích hỏa châu nuốt đi xuống. Rốt cuộc, mệnh quan trọng nhất, nếu không có biện pháp khác nhưng giải quyết, kia cần gì phải làm ra vẻ. Nàng nuốt vào tích hỏa châu, Ngân Trần cũng theo sát nuốt vào. Tích hỏa châu vừa vào trong cơ thể, một cổ mát lạnh cảm giác, liền từ trong ra ngoài phát ra mở ra, đem trong cơ thể khô nóng bài trừ, cả người thật giống như đắm chìm trong thích hợp độ ấm chung giống nhau, phi thường thoải mái. Mộ Khinh Ca mở hai mắt, thanh thấu đáy mắt hiện ra kinh ngạc quan mang. Nàng không nghĩ tới tích hỏa châu cư nhiên như vậy thần kỳ. Ngân Trần cũng là như thế, ăn vào tích hỏa châu sau, hắn cái loại này đối nhiệt khí kháng cự, còn có bực bội cảm nháy mắt biến mất. Nếu không phải đứng ở trên núi lửa, hắn sẽ cho rằng chính mình đang định ở Mộ Khinh Ca không gian trung thảo nguyên bên trong. Ấm áp, thoải mái. Từ giờ trở đi, chúng ta chỉ có 5 cái canh giờ. Hàn Thải Thải nhìn hai người lại lần nữa nhắc nhở nói. Mộ Khinh Ca cùng Ngân Trần thận trọng gật đầu. Xuất phát. Mộ Khinh Ca mở miệng nói. Ba người tiếp tục hướng miệng núi lửa mà đi. Chỉ chốc lát, liền đứng ở núi lửa trên đỉnh. Vòng tròn sân khẩu, cực nóng dòng khí, thiêu đốt dung nham. Nếu không có tích hỏa châu, Mộ Khinh Ca tưởng chính mình sẽ bị dây thành nhân làm. Nó khẳng định sẽ giấu ở phía dưới, chúng ta đi xuống. Hàn Thải Thải nói. Ân. Mộ Khinh Ca hơi hơi nhíu mày. Tiếp theo, ba người liền thả người nhảy, từ miệng núi lửa nhảy xuống, tiến vào dung nham bên trong, bắn khởi dung nham nhỏ giọt ở miệng núi lửa ngoại, lập tức bốc cháy lên một đoàn ngọn lửa. Dung nham thế giới, khắp nơi đều là màu cam hồng. Mộ Khinh Ca trầm ở trong đó, cảm thấy thân thể của mình không ngừng trầm xuống. Con hảo có tích hỏa châu như vậy thần vật, thế nàng cản trở dung nham ăn mòn. Nàng đôi tay đẩy ra dung nham, làm chính mình tầm mắt trở nên càng rõ ràng một ít. Thực nỗ lực, mới thấy rõ ràng ly chính mình không xa lưỡng đạo bóng người. Tới rồi nơi này, toàn bằng Hàn Thải Thải đối dị hỏa cảm ứng phân biệt phương hướng. Mộ Khinh Ca dùng ánh mắt ý bảo Ngân Trần, theo sát Hàn Thải Thải. Mẫu thân lão đại, ta cảm nhận được nó hơi thở. Đột nhiên, Mộ Khinh Ca trong đầu, truyền đến Nguyên Nguyên kích động thanh âm. Mộ Khinh Ca trong mắt sáng ngời, ở trong lòng hỏi, Nguyên Nguyên, ngươi ở không gian chung cũng có thể cảm ứng được thái sơ gấp hỏa vị trí. Ân. Nguyên Nguyên lần trước cùng mẫu thân lão đại cùng nhau tu luyện lúc sau, liền phát hiện ta có thể thông qua mẫu thân lão đại cảm nhận được ngoại giới một ít hơi thở. Nguyên Nguyên đáp. Cái này trả lời, làm Mộ Khinh Ca mừng rỡ như điên. Cứ như vậy, Nguyên Nguyên không cần trước tiên bại lộ, khiến cho thái sơ gấp hỏa chú ý, lại có thể đang âm thầm thế bọn họ phân biệt phương hướng, đại đại ngắn lại tìm kiếm thái sơ gấp hỏa thời gian. Này đối có thời gian hạn chế ba người tới nói, không thể nghi ngờ là một cái thật lớn tin tức tốt. Hơn nữa, dị hỏa cùng dị hỏa gian lẫn nhau cảm ứng, khẳng định so Hàn Thải lấy máu mạch chung cảm ứng năng lực muốn càng đáng tin cậy chút đi. Mang theo tin tức tốt này, Mộ Khinh Ca ra sức hướng Hàn Thải Thải bơi đi. Đang ở phía trước tìm kiếm thái sơ gấp hỏa rơi xuống Hàn Thải Thải, lúc này cũng có chút nhíu mày. Bởi vì tiến vào lúc sau, bốn phía nơi nơi đều là thái sơ gấp hỏa hơi thở, làm hắn rất khó phân biệt ra nó chân thân ở đâu. Nơi này ngọn lửa, đều là Thái Sơ gấp hỏa diễn hóa, tự nhiên mang theo nó hơi thở. Không thể nghi ngờ là gia tăng rồi Hàn Thải Thải phân biệt khó khăn. Đột nhiên, hắn cảm thấy trên vai bị người một phách, quay đầu vọng qua đi, liền thấy được Mộ Khinh Ca chiều hắn khoa tay múa chân cái gì. Hàn Thải Thải trong mắt nổi lên nghi hoặc. Chỉ là, không đợi hắn biết rõ ràng, Mộ Khinh Ca liền hướng tới một cái khác phương hướng, dùng sức trầm xuống mà đi. Hàn Thải Thải hẹp dài trong mắt cả kinh, duỗi tay muốn đi giữ chặt nàng. Đáng tiếc, chậm đi một bước. Đúng lúc này, Ngân Trần cũng đi theo Mộ Khinh Ca trầm xuống mà đi. Hàn Thải Thải không có thời gian nghĩ nhiều, chỉ có thể đi theo hai người trầm xuống. Dẫn đường người, biến thành Mộ Khinh Ca. Lại đi xuống một chút, lại đi xuống một chút. Bên phải, không đúng, bên trái một chút. Nguyên Nguyên thanh âm không ngừng ở Mộ Khinh Ca trong đầu vang lên, cho nàng điều chỉnh phương hướng. Mộ Khinh Ca căn cứ Nguyên Nguyên cung cấp phương hướng, không ngừng điều chỉnh góc độ, trầm xuống, trầm xuống. Không sai biệt lắm sau nửa canh giờ, dung nham đã thấy đáy. Nguyên Nguyên lại còn ở kêu, còn muốn đi xuống, còn muốn đi xuống. Nguyên Nguyên, đã rốt cuộc. Mộ Khinh Ca ở trong lòng đối Nguyên Nguyên nói. Gì? Nguyên Nguyên có chút kinh ngạc thanh âm truyền ra. Hắn xem nhẹ nói, không đúng à, ta cảm giác hắn giấu ở càng sâu địa phương, nơi này còn chưa tới, ít nhất còn có nửa canh giờ khoảng cách. Kém nhiều như vậy. Mộ Khinh Ca trong mắt hiện lên một tia u quang. Nàng không có hoài nghi Nguyên Nguyên cảm ứng, mà là chính mình cẩn thận tìm lên. Nguyên Nguyên là dựa vào cảm giác phân biệt phương hướng, làm lỗi tỷ lệ không lớn. Nhưng là, bọn họ lại có khả năng bị thủ thuật che mắt che giấu. Ngân Trần, khắp nơi tìm xem này phụ cận có hay không cái gì dị thường, hoặc là khác cửa ra vào. Mộ Khinh Ca thông qua khế ước hướng Ngân Trần truyền âm. Ngân Trần lập tức minh bạch, bắt đầu sưu tầm lên. Hàn Thải Thải thấy hai người bộ dáng, cũng tức khắc minh bạch là chuyện như thế nào, liền đi theo tìm kiếm lên. Chỉ chốc lát, Mộ Khinh Ca liền phát hiện một ngụm bí ẩn cửa động. Kia cửa động thập phần hẹp hòi, chỉ có thể thông qua một người. Mộ Khinh Ca đối Nguyên Nguyên nói, Nguyên Nguyên, ngươi cẩn thận cảm ứng một chút, Thái Sơ gấp hỏa hơi thở có phải hay không từ nơi này mặt ra tới. Nguyên Nguyên trầm mặc một chút, đối Mộ Khinh Ca nói, bên trong xác thật có thực nùng hơi thở, vào xem đi. Mộ Khinh Ca gật đầu, quay đầu lại tiếp đón Ngân Trần cùng Hàn Thải Thải hai người sau, liền trước một bước chui vào huyệt động bên trong. Nàng một biến mất, Ngân Trần cùng Hàn Thải Thải chạy nhanh đuổi kịp, chui vào cái kia hẹp hòi huyệt động. Huyệt động thực hẹp, bên trong hơi thở so huyệt động ngoại còn muốn cực nóng, mặc dù có tích hỏa châu, bọn họ cũng cảm nhận được hô hấp khó chịu. Hút vào khí thể, tiến vào trong cơ thể đều là nóng rát cảm giác. Rốt cuộc, Mộ Khinh Ca thấy được cửa động, hai chân dùng sức vừa dẫm, từ hẹp hòi huyệt động trung tránh thoát mà ra. Ra tới lúc sau, nàng tầm mắt rộng mở thông suốt, phảng phất đặt mình trong với một cái rất lớn không gian bên trong. Ngân Trần cùng Hàn Thải Thải nối đuôi nhau mà ra, đứng ở Mộ Khinh Ca tả hữu. Nơi này, đã không có che trời lấp đất dung nham, càng như là một cái phi thường to lớn địa cung, chỉ là thiếu những người này công mở dấu vết, phảng phất là thiên nhiên hình thành. Ở màu đen nham thạch hình thành trên mặt đất, có mấy cái dòng suối nhỏ, khê chảy xuôi không phải thanh triệt nước sông, mà là dung nham. Này đó dung nham chảy về phía một phương hướng, hội tụ thành tuyến, rót vào trong động, phảng phất là mặt khác bên kia dung nham nơi phát ra. Ba người đều trầm mặc đánh giá này bốn phía hoàn cảnh. Khi bọn hắn ngẩng đầu nhìn phía đỉnh chót khi, đồng loạt đôi mắt co rụt lại. Ở địa cung đỉnh chót, đổi chiều rầm rạp hỏa rơi. Những cái đó hỏa rơi cũng không phải chân chính sinh vật, mà là từ dị hỏa biến thành hỏa khôi. Liền giống như ở mặt trời lặn cánh đồng hoang vu trung. Mây lửa dương viêm hóa ra những cái đó quái ngư giống nhau. Chúng nó tồn tại mục đích, chính là bảo hộ dị hỏa không bị quấy rầy, ngăn cản sở hữu mơ ước dị hỏa người hoặc thú. Nay địa cung trung hỏa rơi, số lượng nhiều, người xem ra đầu tê dại. Tầng tầng lớp lớp, kéo dài bất tận, ít nhất có 10 vạn trở lên. Như vậy khổng lồ số lượng, làm ba người đều nhịn không được hít hà một hơi. Mẫu thân đại nhân, tiếp tục hướng trong đi. Ta cảm giác được hắn hơi thở càng thêm rõ ràng. Nguyên Nguyên ở không gian trung thúc giục. Mộ Khinh Ca lấy lại bình tĩnh, thu hồi đánh giá địa cung đỉnh chóp tầm mắt, nhìn về phía Ngân Trần cùng Hàn Thải Thải hai người. Nơi này đã không có dung nham bao vây, bọn họ có thể tự do nói chuyện. Nhưng là, đối mặt như vậy nhiều hỏa rơi, bọn họ rồi lại không thể dễ dàng phát ra tiếng vang. Chúng nó hẳn là căn cứ thanh âm tới tiến hành cảnh giới. Mộ Khinh Ca truyền âm cấp hai người nói. Hàn Thải Thải gật đầu, hẹp dài trong mắt, khó được xuất hiện ngưng trọng, lấy thái sơ gấp hỏa năng lực, chỉ sợ hỏa khôi không ngừng này đó hỏa rơi. Càng đi bên trong, nguy hiểm càng lớn. Mặc dù chúng ta ở chỗ này không có kinh động chúng nó, đợi khi tìm được thái sơ gấp hỏa thời điểm, đánh lên, giống nhau sẽ rước lấy chúng nó trước sau giáp công. Lời này, làm Mộ Khinh Ca nhấp môi trầm mặc. Nàng ở trong lòng hỏi Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên, có biện pháp gì không có thể ngăn cản này đó hỏa khôi, hoặc là xử chúng nó tạm thời mất đi khống chế. Nguyên Nguyên ân thời gian rất lâu, mới nói, hỏa khôi tinh thần lực, trực tiếp liên tiếp đến dị hỏa bản thể. Chỉ cần dị hỏa bản thể có cái gì mệnh lệnh, nháy mắt là có thể truyền đạt đến mỗi một cái hỏa khôi ý thức bên trong. Không có cách nào làm chúng nó mất đi khống chế, trừ phi chế phục dị hỏa. Ngươi không có hỏa khôi sao? Mộ Khinh Ca tò mò hỏi. Nguyên Nguyên ngạo kiều nói, hỏa khôi đều là này đó lao ra hỏa bị thương, hoặc là yêu cầu trốn đi chờ chết thời điểm, mới có thể diện hóa ra tới thủ vệ chính mình, buồn bảo bảo tuổi trẻ lực tráng, nơi nào sẽ yêu cầu mấy thứ này. Mộ Khinh Ca khỏe miệng kéo kéo, tiếp tục hỏi, vậy không có biện pháp khác sao? Nàng nhíu nhíu mày. Nếu thật sự đánh lên tới, bọn họ ba người đối phó thái sơ gấp hỏa cũng không biết phần thắng như thế nào, hơn nữa này đó che trời lấp đất hỏa khôi, quả thực chính là cựu tử nhất sinh tình huống. Chúng ta có thể bố bẫy dập. Nguyên Nguyên trong thanh âm lộ ra một tia giảo hoạt. Bẫy dập. Mộ Khinh Ca ánh mắt sáng ngời. Nguyên Nguyên nói, này đó hỏa khôi đơn thể chiến lực không lớn, nhưng là thắng ở số lượng quá nhiều. Các ngươi cẩn thận một chút không cần kinh động chúng nó, mỗi quá một đoạn, ta liền cho chúng nó trôi lôi, một khi chúng nó tỉnh, chiều trong động mặt phi, liền sẽ chúng chiêu. Hắc hắc. Này âm hiểm tiếng cười rốt cuộc là với ai học? Mộ Khinh Ca ở trong lòng chửi thầm. Nhưng là, nàng cũng minh bạch Nguyên Nguyên ý tứ. Mộ Khinh Ca khỏe miệng giơ lên một nụ cười, đối Hàn Thải Thải cùng Ngân Trần nói, đi thôi, cẩn thận một chút, không cần kinh động chúng nó. Nói, liền hướng tới địa cung bên trong đi đến. Lúc này đây, Mộ Khinh Ca đi ở mặt sau, Hàn Thải Thải cùng Ngân Trần cũng không biết nàng muốn làm gì. Chỉ là thấy nàng đi đi rừng rừng, thỉnh thoảng ngồi xổm xuống, thần thần bí bí. Đi rồi ước chừng non nửa cái canh giờ, bọn họ rốt cuộc đi qua hỏa rơi khu vực. Lúc này, bọn họ đi vào một đạo cửa đá trước. Ở cửa đá phía trước, nam bò một đầu tam đầu hỏa sư đang ở ngủ say. Ba người dừng lại bước chân, cho nhau trao đổi ánh mắt. Hàn Thải Thải ánh mắt ý tứ thực rõ ràng, chính là quả nhiên không ra hắn sở liệu, thái sơ gấp hỏa hỏa khôi không ngừng bên ngoài những cái đó hỏa rơi. Này tam đầu hỏa sư, thân thể khổng lồ đến giống như núi cao. Ba người đứng ở nó trước mặt, quả thực giống như là từ người lùn quốc tới. Giờ phút này nó ở ngủ say, thỉnh thoảng phát ra tiếng sấm tiếng ấy, từ trong miệng nhỏ giọt chất lỏng, rơi trên mặt đất thượng, lập tức phát ra một trận khói trắng, mặt đất cũng bị trước xuyên một cái lỗ nhỏ. Đỉnh đầu đến trên sống lưng tông mao, rõ ràng chính là thiêu đốt ngọn lửa. Có này thủ vệ khuyển chặn đường, bọn họ nên như thế nào không kinh động tiến vào trong đó. Trực tiếp sát. Hàn Thải Thải đề nghị. Mộ Khinh Ca ánh mắt phát lệnh, cũng nói, cần thiết một kích tức chung. Một khi không thể nhanh chóng giải quyết chiến đấu, liền sẽ kinh động bên ngoài hỏa rơi, còn có bên trong thái sơ gấp hỏa. Nàng nhìn về phía Hàn Thải Thải, truyền âm hỏi, ngươi đối dị hỏa thực hiểu biết, cũng biết nó yếu hại. Hàn Thải Thải nhấp môi, ít khi mới ngưng trọng nói như vậy, hỏa khôi tuy rằng có bất đồng bề ngoài, nhưng là chúng nó lực lượng nơi phát ra, đều là ở hỏa hạch bên trong. Chỉ cần tìm được nó hỏa hạch vị trí, sau đó đào ra, là có thể làm nó tử vong. Mộ Khinh Ca ánh mắt chớp động, truy vấn, hỏa hạch ở cái gì vị trí? Yếu hại. Hàn Thải Thải ngắn gọn đáp. Mộ Khinh Ca sắc mặt cứng đờ, hung hăng trừng mắt nhìn Hàn Thải Thải liếc mắt một cái. Nay tính cái gì trả lời? Nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy tam đầu hỏa sư, như thế nào biết nó yếu hại ở đâu. Hàn Thải Thải lại vô tội nhún vai, kêu ý tứ là, ta cũng là lần đầu tiên thấy, lại như thế nào sẽ cái gì đều biết. Mẫu thân đại nhân, hỏa hạch giấu ở nó trong đó một cái đầu giữa mày. Nguyên Nguyên kịp thời ra tiếng. Mộ Khinh Ca trong mắt u ám tận tán, tay phải vừa lật, linh lung thương nắm ở trong tay. Thấy nàng đã tiến vào chiến đấu chuẩn bị. Hàn Thải Thải cùng Ngân Trần cũng lập tức tiến vào trạng thái. Hỏa hạch liền ở nó trong đó một cái đầu giữa mày, chúng ta ba người tách ra công kích, tranh thủ nhất chiêu nội đem nó giải quyết. Mộ Khinh Ca trầm giọng đối hai người nói. Hàn Thải Thải cùng Ngân Trần đều gật gật đầu. Xác định phương án, Mộ Khinh Ca ba người lập tức hành động. Bọn họ nhảy không dựng lên, phân biệt nhằm phía hỏa sư ba cái đầu. Khi bọn hắn tới gần là lúc, ngủ say hỏa sư thân thể đột nhiên ngẩn ra, mở hai mắt tỉnh lại. Gang tấc chi gian, hỏa sư đột nhiên mở to mục, thiêu đốt ngọn lửa đôi mắt làm Mộ Khinh Ca dùng mình, trong tay nắm linh lung thương đột nhiên hướng nó giữa mày đâm tới. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, Hàn Thải Thải cùng Ngân Trần cũng thư hướng về phía mặt khác hai cái đầu giữa mày. Giống. Tam đầu hỏa sư phát ra gầm lên giận dữ, liền ngã xuống trên mặt đất. Không tốt, ba người trong lòng đồng thời ám đạo không ổn. Tam đầu hỏa sư này gầm lên giận dữ, chỉ sợ kinh động bên ngoài hỏa rơi, còn có bên trong thái sơ gấp hỏa. Nhiên, bọn họ lại không có biện pháp lấp kín tam đầu hỏa sư miệng. Hiện tại chỉ có thể lấy mau thủ thắng. Ánh mắt châm xuống, Mộ Khinh Ca rút ra linh lung thương, mũi thương thượng lại trống không một vật. Nàng nhìn về phía Hàn Thải Thải, hắn cũng hướng nàng chậm rãi lắc đầu. Lại nhìn về phía Ngân Trần khi, liền nhìn đến hắn sắc bén móng vuốt thượng, nắm một viên đỏ tươi hỏa hạch. Kỳ kỳ kỳ. Tới khi phương hướng, đột nhiên chuyển đến ríu rít thanh âm. Ba người xoay tròn rơi xuống đất, nhìn về phía sau. Xem ra, những cái đó hỏa rơi bị kinh động. Hàn Thải Thải trầm giọng nói. Ngân Trần đem hỏa hạch giao cho Mộ Khinh Ca, Mộ Khinh Ca trực tiếp ném nhập không gian chung. Nàng nhíu mày nhìn về phía tới khi phương hướng, đối hai người nói, không cần phải xen vào chúng nó, chúng ta tiếp tục đi vào, nắm chặt thời gian. Hàn Thải Thải không biết nàng vì cái gì như vậy có nắm chắc, nhưng vẫn là cùng nàng cùng nhau xoay người nhằm phía tam đầu hỏa sư phía sau cửa đá. Ở bọn họ mở ra cửa đá khi, mất đi hỏa hạch tam đầu hỏa sư dần dần hóa thành hư vô, biến mất ở bọn họ trước mắt. Địa cung trung hỏa rơi bị tam đầu hỏa sư giống giận bừng tỉnh, sôi nổi mở huyết hồng như hỏa đôi mắt, chấn động cánh, hướng tới địa cung chỗ sâu trong bay tới. Chỉ là, đương chúng nó che trời lấp đất bay tới khi, đột nhiên từ trên mặt đất dâng lên một đạo trong suốt ngọn lửa tường, đem chúng nó đốt cháy. Hỏa rơi phát ra thê lương kêu thảm thiết, không ngừng biến mất ở ngọn lửa bên trong, dường như bị kéo vào hư vô. May mắn tránh được hỏa rơi tiếp tục về phía trước bay đi, nhưng mỗi quá một khoảng cách, kia trong suốt tường ấm liền sẽ xuất hiện, ngăn trở chúng nó đường đi, đem chúng nó đốt cháy sạch sẽ. Hơn 10 vạn hỏa rơi vọt tới tam đầu hỏa sư phía trước nơi vị trí, đã thừa đến ít ỏi không có mấy, chỉ có kẻ hèn chăm chỉ. Mà này trăm một mình thượng đều lây dính linh tinh bát hoang hư không viêm, chúng nó rốt cuộc chạy ra khỏi bấy dập, lại vẫn trốn bất quá bị nuốt vào hư vô vận mệnh. Chỉ là dễ rủa nháy mắt, này chăm chỉ hỏa rơi liền ở tuyệt vọng tiếng kêu chung biến mất. Mà lúc này, Mộ Khinh Ca ba người sớm đã tiến vào tam đầu hỏa sư phía sau cửa đá chung. Nhiên, bọn họ giờ phút này vẫn đứng ở tại chỗ, không có hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì, nay cửa đá lúc sau, là một khắc gian thật lớn địa cung. Giờ phút này có hai đầu hỏa khôi bị hỏa liên buộc, đối với bọn họ nhe răng giống giận, mắt lộ ra hung quang. Này hai đầu một nửa bộ xương khô, một nửa huyết nục, diện mạo dữ tợn thật lớn hỏa khôi, bị buộc ở cột đá phía trên. Mà ở chúng nó trung gian bậc thang đỉnh, một phen ngọn lửa xây lên ghế trên, ngồi ở một cái khô gầy lão giả. Hắn ánh mắt vẫn đục, lạnh băng, gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Khinh Ca ba cái xâm nhập giả. Ở hắn làn da hạ, tựa hồ kích động tươi sáng ngọn lửa. Hắn sợi tóc cũng tựa như ngọn lửa biến thành, cùng ghế dựa hòa hợp nhất thể. Hắn chính là thái sơ gấp hỏa. Mộ Khinh Ca nhỏ giọng hỏi hướng bên người Hàn Thải Thải. Hàn Thải Thải mấy không thể tra gật đầu. Lúc này, thái sơ gấp hỏa mở miệng, mấy cái cuồng vọng tiểu bối, cư nhiên dám xông vào bản tôn bế quan chỗ, còn giết bản tôn hỏa khôi. Hắn thanh âm rơi xuống, bị buộc trụ hai chỉ so tam đầu hỏa sư còn muốn thật lớn hỏa khôi liền đồng thời phát ra phẫn nộ gào giống. Kia gào giống thanh, tựa như quỷ thần, thẳng tới thần hồn chỗ, lệnh nhân tâm kinh run sợ. Hàn Thải Thải nhỏ giọng đối Mộ Khinh Ca nói, này hai chỉ hỏa khôi hẳn là còn chưa hoàn toàn diễn hóa. Loại này ở vào bán thành phẩm hỏa khôi phát điên tới, căn bản bộ phận địch ta, cho nên mới sẽ bị buộc trụ. Một hồi đối phó lên muốn vạn phần cẩn thận. Mộ Khinh Ca chậm rãi gật đầu, ánh mắt vẫn luôn tỏa định ở thái sơ gấp hỏa trên người. Sấn bản tôn còn chưa tức giận, còn chưa cút đi ra ngoài. Thái sơ gấp hỏa gầm lên. Mộ Khinh Ca lại dương môi cười lạnh, đều đánh tới cửa nhà, ngươi không giết chúng ta còn chưa tính, còn làm chúng ta đi. Xem ra, ngươi hiện tại thật là thực suy yếu a. Tiểu bối, ngươi tìm chết. Thái Sơ gấp hỏa hai mắt trừng, một đoàn ngọn lửa từ hắn phía sau phóng tới, trực tiếp nhắm ngay Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca thanh thấu đáy mắt, chiếu ra ánh lửa một mảnh. Nàng thân mình về phía sau vừa lật, nghiêng người tránh khỏi phóng tới ngọn lửa, kia đoàn ngọn lửa cùng nàng đi ngang qua nhau, xuyên qua mở ra cửa đá, dừng ở bên ngoài trên mặt đất, thiêu ra một cái hố to. Mộ Khinh Ca chuyển mắt nhìn kia hố to liếc mắt một cái, lòng còn sợ hãi. Nguy hiểm thật. Vừa rồi nếu là tránh lóe không kịp, chỉ sợ nàng liền công đạo. Hồi quá mắt, Mộ Khinh Ca nhìn về phía Thái Sơ gấp hỏa nói, có thể đi vào nơi này, tự nhiên nhưng lại không sợ đã chết. Không cần cùng hắn vô nghĩa, thả ra Hôn Nguyên Thiên Cực Diễm. Hàn Thải Thải đối Mộ Khinh Ca nói. Mộ Khinh Ca gật gật đầu, vung tay lên, một cái phấn điêu ngọc trác tiểu hài tử giống cầu giống nhau lăn xuống ra tới, trên người còn ăn mặc hoa huệ lộng lẫy quần áo. Quả thực so Hàn Thải Thải đều còn muốn tao bao, cay đôi mắt. Thái! Tiểu ra tại đây, ai dám thương ta lão đại? Nguyên Nguyên một tay chống nạnh, một tay chỉ hướng Thái Sơ gấp hỏa, xinh đẹp gương mặt tựa như nộ mục kim cương. Hắn cẩn tuân Mộ Khinh Ca dạy bảo, ở bên ngoài thời điểm, xưng hô nàng vì lão đại. Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo, Hàn Thải Thải hẹp dài khỏe mắt cũng là vừa kéo. Hắn nhìn về phía Mộ Khinh Ca, tựa hồ ở do hỏi, trước mắt này cực phẩm chính là Hôn Nguyên Thiên Cực Diễm. Mộ Khinh Ca tránh đi Hàn Thải Thải tầm mắt, nàng thừa nhận, Nguyên Nguyên vốn nên là ngạo kiều tiểu gia, lại bị manh manh mang oai, biến thành một cái đầu bức. Hôn Nguyên Thiên Cực Diễm. Thái Sơ gấp hỏa vẫn đục đôi mắt nhíu lại, liền nhận ra Nguyên Nguyên chân thân. Thái Sơ lão nhân, nếu ngươi biết tiểu gia đại danh, liền ngoan ngoãn nằm làm cho tiểu gia ăn. Ngươi này tay giả chân yếu, ta liền không chê ngươi lạc nha. Nguyên Nguyên run rẩy chân, vẻ mặt ngạo nghễ đắc ý nói. Thái Sơ gấp hỏa trong mắt ánh lửa kích động, hiển nhiên là bị Nguyên Nguyên nói cấp chọc giận. Hắn trong thanh âm lộ ra âm trầm, trong miệng có ngọn lửa phun ra, bản tôn nguyên tưởng rằng các ngươi là tưởng sấn bản tôn suy yếu thu phục, nguyên lai các ngươi đánh chủ ý là làm Hôn Nguyên Thiên Cực Diễm cắn nuốt bản tôn. Chúc mừng ngươi, đáp đúng. Đáng tiếc không có thưởng. Nguyên Nguyên tùy tiện nói. Hàn Thải Thải nghiến răng hỏi Mộ Khinh Ca, chọc giận Thái Sơ gấp hỏa đánh lên tới sảng một chút đúng không? Mộ Khinh Ca xấu hổ cười. Nguyên Nguyên lại quay đầu lại đây, đối Hàn Thải Thải nhe răng nói, kẹo là, một chút can đảm đều không có, còn tưởng cùng cha ta đoạt ta nương. Hàn Thải Thải sắc mặt tối sầm. Mộ Khinh Ca sắc mặt biến đổi. Ngươi nói ta là kẹo là. Hàn Thải Thải thanh âm lộ ra nguy hiểm. Mộ Khinh Ca nội tâm đỡ chán. Đây đều là ai dạy hắn? Đáng chết manh manh. Giờ khắc này, nàng cảm thấy Nguyên Nguyên đơn thuần ấu tiểu nội tâm thế giới bị manh manh cấp ô nhiễm. Cái gì đoạt tới cấp đi, đương nàng là hàng hóa sao? Ngươi trang điểm đến như vậy hoa huệ lộng lẫy, không phải ẻo lả là cái gì? Nguyên Nguyên đánh giá Hàn Thải Thải liếc mắt một cái, khinh thường nói. Hàn Thải Thải tức giận đến cười lạnh, vật nhỏ, ngươi so với ta cũng hảo không đến nào đi. Dị hòa chung, như thế không có phẩm vị, ngươi cũng coi như là độc nhất phân. Đủ rồi. Buồn cười. Các ngươi đương bản tôn là trong suốt sao? Mộ Khinh Ca thanh âm cùng Thái Sơ gấp hỏa thanh âm đồng thời vang lên. Hiện tại không phải nội đấu thời điểm. Mộ Khinh Ca trầm giọng nói. Nàng nhìn về phía Nguyên Nguyên, biểu tình có chút ngưng trọng nói, Nguyên Nguyên ngươi có nắm chắc sao? Nguyên Nguyên cũng thu liễm trên mặt ngoạn nhạc biểu tình, nghiêm túc nói, ân, lão nhân này không tốt lắm đối phó, bất quá Nguyên Nguyên nhiên không sợ. Đánh không lại, ta âm chết hắn. Mộ Khinh Ca nhìn hắn một cái, ngươi cẩn thận, chúng ta giải quyết này hai chỉ hỏa khôi, liền tới giúp ngươi. Yên tâm đi, lão đại. Nguyên Nguyên quay đầu nhìn Mộ Khinh Ca liếc mắt một cái, lộ ra một cái sán lạn tươi cười, liền đột nhiên nhằm phía hỏa khôi chi gian khe hở, chiều Thái Sơ gấp hỏa mà đi. Thái Sơ gấp hỏa ánh mắt âm trầm, mang theo hung ác nói, hừ, muốn cắn nuốt bản tôn. Tiểu tâm băng rồi nha. Cũng hảo. Bản tôn hiện tại đang cần chất dinh dưỡng, hấp thu ngươi này tiểu hoa nhi tinh hỏa, bản tôn còn có thể trì hoãn một đoạn thời gian suy nhược. Khô cứng lao nhân, ngươi muốn hút tiểu ra, cũng không nhìn xem chính mình có hay không buồn sự này. Để ý bảo ngươi. Nguyên Nguyên vọt tới Thái Sơ gấp hỏa trước mặt, hóa thành bản thể ngọn lửa, lúc sáng lúc tối ngọn lửa, giống như mây đen giống nhau đem Thái Sơ gấp lồng sưởi cháo. Mà Thái Sơ gấp hỏa cũng không cam lòng yếu thế. đồng dạng hóa thành như thái dương bản thể, cùng Nguyên Nguyên dây dưa tới rồi cùng nhau. Chúng ta cũng động thủ. Mộ Khinh Ca ra lệnh một tiếng, đã nhằm phía trong đó một đầu hỏa khôi. Hàn Thải Thải đối Ngân Trần nói, ngươi đi giúp nàng, dư lại kia đầu giao cho ta. Hắn hiện giờ là ngân cảnh một tầng, đối phó nổi lửa khôi tới, tự nhiên so Mộ Khinh Ca muốn nhẹ nhàng một ít. Không cần hắn phân phó, Ngân Trần tự nhiên muốn đi che chở Mộ Khinh Ca. Hắn quyến Hàn Thải Thải liếc mắt một cái, liền hướng đi Mộ Khinh Ca bên người, cùng nàng hợp lực đối phó hỏa khôi. Hàn Thải Thải cũng đón nhận một khắc đầu. Này hai đầu còn chưa hoàn toàn diễn hóa hỏa khôi, thực lực cơ hồ ở ngân cảnh một tầng, hai tầng chi gian. Hàn Thải Thải bản thân là ngân cảnh một tầng, hơn nữa có dị hỏa phụ trợ, tiêu diệt một đầu bị buộc trụ bán thành phẩm hỏa khôi vẫn là có nắm chắc, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Đương nhiên, tiền đề là, này hỏa khôi không nổi điên. Mà Mộ Khinh Ca bên này, nàng là hôi cảnh năm tầng, Ngân Trần tu vi nàng không rõ lắm, nhưng nàng cảm giác tuyệt không sẽ so với chính mình được. Hai người giáp công một hồi, Mộ Khinh Ca liền hơi kinh ngạc. Tựa hồ, Ngân Trần hiện giờ thực lực so với chính mình còn mạnh hơn A. Tiến vào ngân cảnh sao? Mộ Khinh Ca ở trong lòng kinh ngạc cảm thán. Bởi vậy, toàn bộ đoàn đội chung, có phải hay không lại biến thành chính mình yếu nhất gà? Phấn khởi tiến lên khí thế vừa lên tới, Mộ Khinh Ca trong tay linh lung thương pháp lại nhanh chóng sắc bén vài phần. Mộ Khinh Ca ở chính diện kiềm chế hỏa khôi, Ngân Trần đột nhiên vòng đến mặt sau, ra tay nhanh như tia chớp liền rối vào kia nửa bên không có huyết nhục bao trùm khung xương chung, chảo một cái đã bắt được dấu ở trong đó hỏa hạch. Hỏa hạch bị bắt lấy, hỏa khôi yêu thú phát ra một tiếng phẫn nộ tiếng kêu, trên người ngọn lửa lại tăng cao vài phần. Ngân Trần lại đột nhiên một xả, đem hỏa hạch từ khung xương chung xả ra tới. Lúc này, hỏa khôi yêu thú một con sắc bén móng vuốt đã đi tới Mộ Khinh Ca phía trên, bị nàng dùng linh lung thương nằm ngang ngăn trở. Hỏa hạch bị xả, hỏa khôi yêu thú phát ra một tiếng không cam lòng tiếng hô, tiêu tán với vô hình. Mộ Khinh Ca cùng Ngân Trần nhanh chóng thối lui, tránh đi ngọn lửa thiêu đốt. Thối lui đến một bên, Mộ Khinh Ca nhìn về phía Hàn Thải Thải chiến đấu. Đối Ngân Trần nói, đi giúp giúp hắn. Ngân Trần lại khóc không nói, hắn nói không cần. Ách! Mộ Khinh Ca sửng sốt, trong lòng hồi ức, Hàn Thải Thải nói qua sao. Mà trong chiến đấu Hàn Thải Thải nghe được Ngân Trần lời nói, trong lòng khó thở. Hắn khi nào nói qua không cần hỗ trợ. Hắn rõ ràng chỉ là nói làm Ngân Trần đi giúp Mộ Khinh Ca mà thôi. Hảo đi, nay từ một cái khác phương diện tới nói, tựa hồ cũng thuyết minh chính mình có thể đối phó một khác đầu hỏa khôi. Hàn Thải Thải trong lòng bị đè nén, xuống tay ác hơn cay vài phần. Nếu Hàn Thải Thải không cần hỗ trợ, Mộ Khinh Ca liền đem tầm mắt rời về phía Nguyên Nguyên cùng Thái Sơ gấp hỏa chiến đấu bên trong. Dị hỏa gian chiến đấu, rất khó hỗ trợ. Cho nên trong lúc nhất thời, nàng cũng không biết nên như thế nào đi ra tay, chỉ có thể chặt chẽ chú ý tiến hành chung chiến đấu. Nguyên Nguyên hóa thành bản thể ngọn lửa, cùng Thái Sơ gấp hỏa đấu đến khó hòa giải. Đột nhiên, Thái Sơ gấp hỏa phát ra một tiếng tức giận mắng, a, đáng chết Hôn Nguyên Thiên Cực Diễm, ngươi cư nhiên cắn nuốt Bát Hoang Hư Không Viêm. Dứt lời, hai luồng ngọn lửa nhanh chóng tách ra, kéo xa khoảng cách. Hỗn độn trong ngọn lửa, biến ảo thành Nguyên Nguyên mặt, trong miệng hắn chính đại khẩu nhấm nuốt một mảnh tươi sáng ngọn lửa. Mà Thái Sơ gấp hỏa cũng hiển lộ ra hắn khô gầy lão nhân bộ dáng. Ở trên mặt hắn thiếu một khối, mặt trên còn có hỏa tinh nhỏ giọt. Nguyên Nguyên nuốt xuống trong miệng ngọn lửa, biểu tình đắc ý nói, tiểu gia nuốt dị hỏa nhiều đi, chẳng lẽ còn muốn nhất nhất nói cho ngươi cái này khô cứng lao nhân. Đáng giận. Đê tiện. Thái Sơ gấp hỏa ánh mắt tâm trầm, hận ý xuất hiện. Trên mặt hắn thiếu hụt, chính là bị Nguyên Nguyên lợi dụng Bát Hoang Hư Không Viêm đánh lén bản lĩnh cấp cắn xuống dưới. Sai. Cái này kêu binh bất tiếm trá. Nguyên Nguyên trên mặt không có nửa phần áy náy. Mộ Khinh Ca nghe hai dị hỏa đối thoại, đột nhiên cảm thấy Nguyên Nguyên nói chuyện ngữ khí cùng miệng lưỡi, rất quen thuộc rất quen thuộc. Đột nhiên, Ngân Trần ở một bên nói một câu, làm nàng tức khắc tỉnh ngộ lại đây, Nguyên Nguyên càng ngày càng giống nhẹ ca ngươi. Mộ Khinh Ca chớp chớp mắt, đối Ngân Trần nói không có phản bác. Ân, nàng rốt cuộc tìm được rồi loại này quen thuộc cảm nơi phát ra. Nàng nhướng mày, giữa mày mang theo có chung vinh dự cảm giác. Tựa hồ, Nguyên Nguyên giống chính mình, là một kiện đáng giá kiêu ngạo sự. Khô cứng lao nhân, ngươi vẫn là ngoan ngoãn làm tiểu gia ta cấp nuốt, cũng coi như là làm điểm cống hiến. Nguyên Nguyên nghe răng trợn mắt, lại không tổn hao gì xinh đẹp khuôn mặt đẹp. Kêu lên quái dị, hắn lại lần nữa nhằm phía Thái Sơ gấp hỏa, hai cổ dị hỏa lần thứ hai vận đánh vào cùng nhau. Thấy Nguyên Nguyên bên này còn có tinh lực cãi lại, Mộ Khinh Ca liền biết hắn còn có thể ứng phó, vì thế lại đem tầm mắt dừng ở Hàn Thải Thải trên người. Bên này, Hàn Thải Thải cùng cùng hỏa khôi yêu thú đấu ở bên nhau, khó hòa giải, buộc cháy khôi yêu thú hỏa dây xích thỉnh thoảng bị lôi kéo đến phát ra xôn xao thanh âm. Mộ Khinh Ca nói thầm một câu, chúng ta kia đành phải giống nhược rất nhiều a. Ngân Trần Quyến nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, nếu Vô Nhẹ Ca ở chính diện hấp dẫn, ta cũng khó có thể nhanh chóng đắc thủ. Mộ Khinh Ca nhướng mày, minh bạch Ngân Trần trong lời nói ý tứ. Hắn là nói, bọn họ sở dĩ có thể nhanh chóng kết thúc chiến đấu, là bởi vì hai người ăn ý phối hợp. Một người chính diện nên địch, một cái khác liền tùy thời đánh lén. Ra tay mau chuẩn tàn nhẫn, tự nhiên có thể nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Nhưng là Hàn Thải Thải bên này, hắn là một người nên địch, mặc dù thực lực không yếu, lại cũng khó có thể phân thân. Tuy rằng hỏa khôi yêu thú vẫn là bán thành phẩm, nhưng là lại ở quá trình chiến đấu chung, càng lớn càng thành thục, lúc này nó động tác cùng phản ứng, tốc độ, đều so lúc ban đầu muốn mau thượng rất nhiều. Mộ Khinh Ca xem đến nhíu nhíu mày, đối Ngân Trần nói, không thể lại tiếp tục như vậy kéo xuống đi, ngươi đi giúp hắn nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Ngân Trần nghe ra Mộ Khinh Ca trong giọng nói nghiêm túc, vì thế gật gật đầu. Chính là, liền ở hắn chuẩn bị muốn qua đi chợ giúp Hàn Thải Thải thời điểm, bên kia lại truyền ra một trận tiếng hô, một cổ khủng bố khí lãng từ bên kia tàng ra. Giống màu đỏ quỷ dị khí lãng, mang theo vô cùng nóng rực, hướng tới toàn bộ địa cung tàn ra. Hàn Thải Thải lảo đảo lui về phía sau, khỏe miệng còn giật một tia vết máu. Đúng lúc này, toàn bộ địa cung run rẩy lên, giống như động đất giống nhau. Hòn đá sụp lạc, phảng phất muốn sụp đổ giống nhau. Sao lại thế này? Mộ Khinh Ca đỡ lấy hơi thở không xong Hàn Thải Thải, ánh mắt chỉ tới kịp đảo qua đem hắn đánh lui thật lớn ngọn lửa liếc mắt một cái, liền nhìn về phía tạo thành địa cung chấn động hai luồng dị hỏa. Nguyên Nguyên cùng Thái Sơ gấp hỏa không ngừng va chạm địa cung vách tường, làm cho bốn phía sụp đổ. Muốn sụp, chúng ta trước đi ra ngoài. Hàn Thải Thải che lại ngực, đối Mộ Khinh Ca nói. Mộ Khinh Ca đối Ngân Trần nói, dẫn hắn rời đi, ta đi tiếp ứng Nguyên Nguyên. Nói xong, nàng đem Hàn Thải Thải giao cho Ngân Trần trong tay, chính mình tắc dẫn theo Linh Lung Thương đón nhận hai luồng vận đánh vào cùng nhau dị hỏa. 599 chương 599 trung cổ song bảng, thẹn thùng đắt Nguyên Nguyên. Giống. Ầm ầm ầm. Hòn đá rơi xuống, địa cung sụp xuống. Ngân Trần mang theo Hàn Thải Thải nhanh chóng lui về phía sau, căn bản không để ý tới Hàn Thải Thải dãy rủa. Mộ Khinh Ca nắm Linh Lung Thương nhằm phía Nguyên Nguyên, lại ở nửa đường có một con mang theo ngọn lửa cự trảo rơi xuống, chặn năng lộ, buộc nàng chỉ có thể đi vòng vèo trở về. Mộ Khinh Ca, kia hỏa khôi yêu thú cuồng hóa, đi mau. Nơi xa, còn truyền đến Hàn Thải Thải thanh âm. Cuồng hóa. Mộ Khinh Ca ánh mắt trầm xuống, nhìn về phía so với phía trước còn muốn cao lớn, hoàn toàn tẩm ở ngọn lửa bên trong hỏa khôi yêu thú. Nó từ yết hầu trung phát ra nghẹn ngào gầm nhẹ, buộc ở trên cổ hỏa dây xích, bị nó dễ dàng xả đoạn, đột nhiên hướng tới Mộ Khinh Ca vọt tới, nơi đi qua, đều mang theo ngọn lửa sóng nhiệt. Mộ Khinh Ca con ngươi co rụt lại, liên tục lui về phía sau. Lúc này, địa cung hỏng mất càng thêm nghiêm trọng, đột nhiên một tiếng vang lớn truyền đến. Mộ Khinh Ca ngước mắt nhìn lại, liền kiến giải cung đỉnh chốc bị tạc xuyên, lộ ra một cái hình tròn cửa động, mà Nguyên Nguyên cùng Thái Sơ gấp hỏa đã từ cửa động lao ra, tiếp tục chiến đấu. Nguyên Nguyên đi rồi, Mộ Khinh Ca cũng lại vô tiếp tục lưu lại tất yếu. Nàng tránh né cháy khôi yêu thú công kích, không ngừng về phía sau. Đột nhiên, bên người nàng thổi qua một đạo bạch quang, nhằm phía hỏa khôi yêu thú. Mộ Khinh Ca định nhãn nhìn lên, cư nhiên là Ngân Trần bản thể. Tuyết hồ dáng người như núi, cửu vĩ ở sau người lay động, huyết trong mắt hung quang hiện ra, cùng hỏa khôi yêu thú chiến đấu ở bên nhau. Ngân Trần. Mộ Khinh Ca kêu một tiếng. Hàn Thải Thải lại đi vào bên người nàng, đối nàng nói, linh thú tốt nhất trạng thái chiến đấu chính là bản thể, hiện tại trong thân thể hắn có tích hỏa châu, có thể không sợ ngọn lửa, có hắn kéo dài thời gian, chúng ta đi mau. Trước rời đi này, tới rồi bên ngoài lại làm tính toán, nơi này lập tức liền phải sụp. Mộ Khinh Ca lo lắng nhìn Ngân Trần liếc mắt một cái, cuối cùng vẫn là gật đầu, cùng Hàn Thải Thải cùng nhau rời đi. Bởi vì nàng biết, chính mình sớm một phân rời đi, Ngân Trần là có thể sớm một phân thoát khỏi hỏa khôi yêu thú dây dưa. Hai người không có dựa theo đường cũ phản hồi, mà là lựa chọn trên đỉnh cái kia bị Nguyên Nguyên cùng Thái Sơ gấp hỏa tạp ra động. Hàn Thải Thải bị thương, Mộ Khinh Ca đành phải đỡ nàng, đạp tinh thủy bước, nhảy vào không trung, chiều kia phá động phóng đi. Hai người hóa thành lưỡng đạo bóng loáng, biến mất ở địa cung bên trong. Ngân Trần quấn lấy hỏa khôi yêu thú, bám trụ nó nện bước. Nhiên, hỏa khôi không phải thật sự sinh linh, trừ phi là đào ra nó hỏa hạch, nếu không căn bản chính là đánh không chết tồn tại. Xác định Mộ Khinh Ca an toàn lúc sau, Ngân Trần cửu vĩ vung, mượn dùng cổ lực lượng này, đem chính mình đưa đến nơi xa, nhanh chóng hướng tới cửa động lao ra. Giống giống. Phía sau, hỏa khôi yêu thú phát ra bị trêu đùa sau giống giận. Nó theo đuổi không bỏ, kéo đứt gãy hỏa dây xích, hướng tới Ngân Trần đuổi theo. Ngân Quang cùng Hồng Quang, một trước một sau chạy ra khỏi cửa động. Chúng nó mới vừa ly khai, toàn bộ địa cung rốt cuộc chống đỡ không được, nhanh chóng sụp đổ. Bên ngoài sắc trời đã tối, bốn phía miểu không dân cư, không có nhìn đến núi lửa sụp đổ chấn động hình ảnh. Hai luồng dị hỏa ở không trung đánh nhau, Thái Sơ gấp hỏa quan mang, giống như trong đêm đen nhiều một vòng hồng nhật. Mà ở hắn bên người, còn có một đoàn quang hoa ảm đạm giống như hỗn độn ngọn lửa dây dưa. Mộ Khinh Ca đỡ Hàn Thải Thải dừng ở toái lạc hòn đá thượng, hô hấp mát lạnh không khí. Núi lửa một đảo, bốn phía độ ấm cũng đều sầu hàng, không hề nóng bức. Đem đan dược căn xong. Mộ Khinh Ca đệ một viên đan dược cấp Hàn Thải Thải. Hàn Thải Thải tiếp nhận sau, không có do dự, trực tiếp ăn vào. Nháy mắt, trong thân thể hắn có chút chịu trệ linh khí vận chuyển, lập tức khôi phục thông thuận. Hắn hẹp dài ánh mắt sáng ngời, kinh hỉ nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Ngươi luyện đan thuật lại tiến bộ rất nhiều. Mộ Khinh Ca quét hắn liếc mắt một cái, tựa hồ muốn nói hắn nói là vô nghĩa. Không phải đã đem bảo cấp mà hoàng đan cho ngươi sao? Hàn Thải Thải mấy không thể tra gật đầu, đối nàng nói, chờ chuyện này, ta tìm ngươi nói một bút sinh ý, bảo đảm tuyệt đối là song thắng chuyện tốt. Hắn vừa dứt lời, Ngân Quang cùng Hồng Quang một trước một sau xuất hiện ở trong trời đêm. Mộ Khinh Ca nhìn kia đạo Ngân Quang, đối Hàn Thải Thải nói, trước hết nghĩ biện pháp giải quyết kia đầu hỏa khôi yêu thú. Hàn Thải Thải hít một hơi thật sâu, đối Mộ Khinh Ca nói, không có gì hảo biện pháp, chỉ có thể đánh ngạnh chiến. Hy vọng Hỗn Nguyên Thiên Cực Diễm còn có thể lại bám trụ Thái Sơ gấp hỏa một hồi, chúng ta ba cái cùng nhau vây công kia đầu hỏa khôi yêu thú. Diệt nó, lại cùng nhau đối phó Thái Sơ gấp hỏa. Mộ Khinh Ca nhấp môi gật đầu, không có một lát chậm trễ, nàng liền nhằm phía bầu trời đêm, từ phía sau đánh lén hỏa khôi yêu thú. Này nói đánh là đánh, hảo không ướt át bẩn thỉu tác phong, làm Hàn Thải Thải sửng sốt, khỏe miệng giơ lên nhàn nhạt tươi cười. Hắn cũng lần thứ hai xông lên đi. Ở hắn quanh thân quay chung quanh dị hỏa hình thành hỏa xà, đây là bị hắn dung nhập trong cơ thể mây lửa dương viêm. Trong trời đêm, hai nơi chiến trường, đều kịch liệt đến làm người hoa cả mắt. Mộ Khinh Ca cùng Ngân Trần phối hợp an ý tự nhiên không cần phải nói, hơn nữa cái yêu nghiệt Hàn Thải Thải, rốt cuộc khống chế được cuồng hóa hỏa khôi yêu thú. Chỉ là, nó giờ phút này động tác quá nhanh, lực lượng quá cường, muốn cho cũ trọng thi đào ra hỏa hạch, hiển nhiên đã không có khả năng. Vậy đánh bạo đầu của nó. Mộ Khinh Ca trầm giọng hô một câu. Trong tay linh lung thương nhanh chóng tụ lại nàng phát ra linh khí, phát ra kinh diễm một thương. Có phía trước kinh nghiệm, bọn họ ít nhất có thể tỏa định hỏa khôi yêu thú hỏa hạch giấu ở nó đầu hạ phần cổ chi gian. Chỉ cần đánh bạo đầu của nó, ở nó còn chưa khôi phục trước, rút ra hỏa hạch, nó nhất định phải chết. Linh lung thương ở bầu trời đêm tựa như sao băng xẹt qua, kéo túm ra thật dài cái đuôi. Một tiếng súng minh vang lên, hội tụ Mộ Khinh Ca toàn lực một kích, nhằm phía hỏa khôi yêu thú đầu. Hỏa khôi yêu thú hét lớn một tiếng, hướng tới Mộ Khinh Ca vọt tới. Hàn Thải Thải đôi tay niết quyết, hét lớn, mây lửa dương viêm, đi. Quay chung quanh hắn quanh thân hỏa xà cự mãng, nháy mắt lao ra, nộ phong biến đại, nháy mắt liền cuốn lấy hỏa khôi yêu thú, bám trụ nó nện bước, đem nó định trụ. Linh lung thương mang theo ngàn quân lực, vô cùng sắc bén. Xuất hiện ở hỏa khôi yêu thú trước mắt. Cao tốc xoay tròn đầu thương, mang theo hỏa tinh, nhảy vào hỏa khôi yêu thú đầu. Bạo! Mộ Khinh Ca nắm lấy thương đuôi, trầm giọng vừa uống. Phanh! Tiếng nổ mạnh vang lên, hỏa khôi yêu thú thật lớn đầu ở ba người trước mắt nổ tung, giống như trong trời đêm nở rộ lửa khói, lộng lẫy mà mỹ lệ, ánh lửa văng khắp nơi. Đầu nổ mạnh lực lượng, hướng ba người phản phệ mà đến. Mộ Khinh Ca huy thương ngăn cản. Hàn Thải Thải mây lửa dương viêm cũng nhanh chóng trở lại hắn trước người, ngưng tụ thành một mặt tâm chắn, ngăn cản phản phệ lực lượng. Nổ tung hỏa hoa, ở không trung nhanh chóng tụ lại, hình thành một cái tân hỏa khôi yêu thú đầu. Đầu dữ tợn khủng bố, phát ra gầm lên giận dữ, hướng tới thân thể bay tới. Đúng lúc này, Ngân Trần xem chuẩn thời cơ, phát ra đi, sắc bén móng vuốt bắt được ở đứt gãy cổ kia viên lúc sáng lúc tối hỏa hạch. Nhận thấy được hắn dụng ý, bay tới yêu thú lộ ra, giống giận hướng Ngân Trần vọt tới, giữ tợn miệng khổng lồ muốn cắn đứt Ngân Trần thủ đoạn. Mộ Khinh Ca thấy thế, lần thứ hai huy thương, linh lung thương trực tiếp đánh vào hỏa khôi yêu thú trên mặt, ở nó trên mặt lôi ra một đạo giữ tợn miệng vết thương. Mà lúc này, Ngân Trần phát lực, xả ra hỏa khôi yêu thú hỏa hạch. Hỏa khôi yêu thú mất đi hỏa hạch, liền tương đương với mất đi sinh mệnh lực nơi phát ra. Nó không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng, toàn bộ thân thể không có biến mất, mà là nổ mạnh. Rầm rầm. Đầu, thân thể, cùng nhau nổ mạnh, đem bầu trời đêm đều nhiễm hồng giống nhau, ánh lửa tận trời, khí lang bốn đông. Phúc, phúc, phúc. Đứng núi chịu sào ba người, bị này nổ mạnh khí kình chính diện đụng phải, đều phun ra một ngụm máu tươi, rơi vào mặt đất. Khu khu. Thật mạnh rơi trên mặt đất thượng, Mộ Khinh Ca nhai răng. Trong lòng mắng một câu, dựa. Xương cốt đều màu nát. Này không phải khoa trương, nếu không phải nàng vẫn luôn có kiên trì rèn luyện thân thể, chỉ sợ giờ phút này tựa như Hàn Thải Thải giống nhau. Mộ Khinh Ca nhìn về phía một bên Hàn Thải Thải, hắn trên mặt đất đồng dạng tạp ra một cái thiền hố. Chính là, hắn lại không có ngưỡng mộ nhẹ ca như vậy có thể bỏ dậy, mà là hình chữ ít nằm ở hố, trong miệng thốt ra máu tươi. Mộ Khinh Ca chống mặt đất dựng lên, đi hướng hắn. Ngân Trần cũng từ trên mặt đất bò lên, theo lại đây. Hắn là thần thú, tự nhiên so Hàn Thải Thải chịu được quăng ngã. Mộ Khinh Ca hoạt động một chút khớp xương, cốt cách phát ra bùn bùn một trận loạn tưởng, cái loại này vỡ vụn cảm dần dần biến mất. Nguyên Nguyên cùng Thái Sơ gấp hỏa chiến đấu còn ở tiếp tục, Mộ Khinh Ca ngẩng đầu nhìn thoáng qua, liền nhảy vào Hàn Thải Thải nơi trong hầm. Ngân Trần cũng theo sát nhảy vào. Khu! Đáng chết xuất sinh, sắp chết còn bị nó hố một phen. Hàn Thải Thải thấy Mộ Khinh Ca cùng Ngân Trần xuất hiện, giọng căm hận nói. Hỏa khôi yêu thú mất đi hỏa hạch, vốn nên biến mất mới đúng, nó lại dùng cuối cùng lực lượng kiếp nổ chính mình, bị thương bọn họ ba người. Nhất đáng giận chính là, hắn bị nện ở trên mặt đất không thể động đậy, Mộ Khinh Ca hai người lại giống như không có gì sự giống nhau. Ngân Trần còn chưa tính, dù sao cũng là thần thú, kia cốt cách sò không được. Nhưng là Mộ Khinh Ca đâu? Rõ ràng cảnh giới không có hắn cao, lại so với hắn còn mại quăng ngã. Đặc biệt là, tại ngưỡng mộ nữ nhân trước mặt, bị quăng ngã thành như vậy, thực mất mặt ta. Tưởng tượng đến đây khắc chính mình hình tượng cùng chật vật, Hàn Thải Thải liền hận không thể lại khoảnh khắc đáng chết hỏa khôi yêu thú một lần. Mộ Khinh Ca kiểm tra rồi Hàn Thải Thải thân thể, đối hắn nói, có mấy tiết cốt cách sai vị. Nói, liền đối Ngân Trần nói, đừng làm hắn lộn xộn. Hàn Thải Thải còn chưa phản ứng lại đây sao lại thế này, liền cảm thấy chính mình thân mình trầm xuống, không thể động đậy. Mà Mộ Khinh Ca tắc nắm lên hắn chân, dùng kỳ quái tư thế bốn éo. Giang giác. Một cổ đau nhức, từ xương cốt trung truyền đến, làm cho Hàn Thải Thải hô hấp cứng lại, trừng lớn hẹp dài đôi mắt. Hảo. Bên hai, đột nhiên truyền đến Mộ Khinh Ca thanh âm. Ngay sau đó, hắn liền cảm giác được Mộ Khinh Ca đôi tay ấn ở chính mình trên ngực. Giang giác, giang giác, lại là đột nhiên không kịp phòng ngừa hai tiếng, làm Hàn Thải Thải sắc mặt từ tái nhợt nháy mắt biến thành màu đỏ tím. Mà lúc này, Mộ Khinh Ca lại bắt được hắn vai trái, dùng sức lôi kéo. Giang giác, Hàn Thải Thải cảm thấy chính mình nghẹn ở ngực khí tức khắc thiết ra. Hắn mạo mồ hôi lạnh, nhìn chằm chằm Mộ Khinh Ca nói, Mộ Khinh Ca ngươi là ở nhân cơ hội trả thù sao. Mộ Khinh Ca lại đứng lên, vô vô tay, đối hắn nói. Lên thử xem. Cái gì khởi còn chưa có nói xong, Hàn Thải Thải lại đột nhiên cảm thấy chính mình cả người nhẹ nhàng, phía trước cái loại này không thể động đậy cảm giác biến mất, xương cốt cũng không đau. Hắn từ hố bò dậy, hoạt động một chút, phát hiện trừ bỏ tạng phủ còn tàn lưu bị sóng xung kích chấn thương ám thương ở ngoài, chính mình cư nhiên đã có thể chạy có thể nhảy. Hắn trong mắt tỏa ánh sáng nhìn về phía Mộ Khinh Ca, bị nàng thần kỳ kỹ xảo cấp chấn kinh rồi. Mà Mộ Khinh Ca lại vẻ mặt khinh bỉ nhìn hắn. Trong lòng chửi thầm, bất quá là kiếp trước sở học xoa bóp bó xương thôi, cư nhiên đem này dị thế giới ra hỏa hủ đến sửng sốt sửng sốt. Kết thúc chửi thầm, Mộ Khinh Ca mở ra bàn tay, trong tay nằm 3 viên đan dược. Nàng cầm 1 viên, lại nhìn về phía Ngân Trần cùng Hàn Thải Thải. 2 người cũng từng người cầm 1 viên, 3 người cùng nhau ăn vào. Nháy mắt, bọn họ trong cơ thể đã chịu đánh sâu vào phải tới rồi khôi phục, tạng phủ thượng bị va chạm ra vết rách cũng tự động khép lại. Giải quyết hỏa khôi yêu thú, cũng khôi phục thương thế, như vậy cũng chỉ dư lại 1 mục tiêu. 3 người không hẹn mà cùng đem tầm mắt chuyển qua bầu trời, chiếu sáng hơn phân nửa cái bầu trời đêm hỏa cầu. Bên này quỷ dị hiện tượng, nếu là có người nhìn đến, chỉ sợ sẽ cho rằng Thái Dương ở ban đêm rơi xuống, hay là nhiều một cái Thái Dương. Nguyên Nguyên, ngươi trước nghỉ ngơi, làm chúng ta tới. Mộ Khinh Ca đối Nguyên Nguyên hô. Tuy rằng Thái Sơ gấp hỏa đã tiến vào suy nhược kỳ, nhưng là Nguyên Nguyên vẫn là vô pháp đem nó chế phục. Như vậy cũng chỉ có thể dựa bọn họ 3 người đi trước tiêu hao Thái Sơ gấp hỏa lực lượng, làm Nguyên Nguyên sấn hư mà nhập. Nguyên Nguyên nghe được Mộ Khinh Ca thanh âm, lập tức bước ra rời đi. Nhiên, hắn lại không có trở lại mặt đất, mà là mượn dùng hỗn độn ngụy trang, hòa tan bóng đêm bên trong. Đã không có Thái Sơ gấp hỏa chiếu rọi, ngay cả Mộ Khinh Ca cũng nhìn không tới hắn ở nơi nào. Nguyên Nguyên một triệt, Mộ Khinh Ca 3 người liền vọt đi lên. Cùng dị hỏa đánh nhau, Hàn Thải Thải tự nhiên là chủ lực. Hắn phóng xuất ra mây lửa dương viêm, cùng Thái Sơ gấp hỏa đánh nhau, không ngừng đem linh lực đưa vào mây lửa dương viêm bên trong. Mộ Khinh Ca cùng Ngân Trần từ mặt bên phối hợp tác chiến, không ngừng quấy rầy Thái Sơ gấp hỏa, làm cho hắn cơ hồ phát điên. Kia trương khô gầy mặt già trở nên dữ tợn, trong mắt hận ý rõ ràng. Run rẩy, vẫn luôn rằng có 2 cái canh giờ. Tính thời gian, Mộ Khinh Ca 3 người trong cơ thể tích hỏa châu đã sắp mất đi hiệu dụng. Mà lúc này, sắc trời tiến vào sáng sớm trước hắc ám. Thái Sơ gấp hỏa quang mang trở nên phá lệ rõ ràng, chỉ là hỏa thế thượng hư nhược rồi vài phần. Đột nhiên, vẫn luôn ẩn nút đang âm thầm, tùy thời mà động Nguyên Nguyên, chảo chuẩn thời cơ, đột nhiên đánh tới, hóa thành thật lớn khẩu khí, một ngụm nuốt vào không hề phòng bị Thái Sơ gấp hỏa. Ngao! Thái Sơ gấp hỏa phát ra phẫn nộ thanh âm. Hắn dây rủa, muốn thoát khỏi Hỗn Nguyên Thiên Cực Diễm cắn nuốt thiên phú năng lực. Chính là, lại căn bản vô dụng. Làm hắn lưu một tia tinh phách cho ta. Hàn Thải Thải sốt ruột nói. Mộ Khinh Ca vội đối Nguyên Nguyên hô, Nguyên Nguyên, phân ra một tia tinh phách. Nàng tiếng nói vừa dứt, một tia tế như sợi tóc tinh phách từ không trung bắn hạ, đi vào Hàn Thải Thải trước mặt. Hàn Thải Thải khoe miệng vừa kéo, ánh mắt u oán nhìn về phía Mộ Khinh Ca, hừ lạnh một tiếng, cùng ngươi giống nhau keo kiệt. Mộ Khinh Ca sửng sốt, nhìn kia tế như sợi tóc chỉ có 1 ngón tay lớn lên tinh phách, thế nhưng không lời gì để nói. Hàn Thải thu thập khởi tinh phách, liền về phía sau chạy tới, chỉ để lại một câu, thay ta hộ pháp. Mộ Khinh Ca gật gật đầu, liền đem tầm mắt di thượng không trung. Thái Sơ gấp hỏa rẽ rủa đã chậm rãi thu nhỏ, hắn lại cường cũng đã tiến vào suy nhược kỳ, sinh mệnh lực so ra kém đang ở trưởng thành kỳ Nguyên Nguyên. Bị cắn nuốt, đã là chú định kết cục. Chỉ chốc lát, Nguyên Nguyên liền hóa thành nhân thân từ không trung rơi xuống, bụng bị căng đến tròn trịa. Hắn đôi tay vớt bụng, đánh một cái cách. Một đoàn ngọn lửa từ hắn trong miệng phun ra. Nguyên Nguyên cả kinh, đôi tay bưng kín miệng mình, đối Mộ Khinh Ca chớp chớp mắt nói, mẫu thân lao đại, ta khả năng muốn ngủ mở giấc. Dứt lời, hắn nhanh như chớp liền lẻn đến toái lạc hòn đá mặt sau, ngã xuống đất liền ngủ. Mộ Khinh Ca cùng Ngân Trần đuổi theo, chỉ nhìn đến hắn giống như trẻ con cuộn tròn, đôi tay ôm đầu gối, chôn đầu lâm vào ngủ say. Từ trên người hắn dần dần tràn ra một tầng hơi mỏng màu xám sương ngủ, đem hắn bao vây ở trong đó. Mộ Khinh Ca cùng Ngân Trần lẫn nhau xem một cái, lẫn nhau đáy mắt đều có mờ mịt. Hẳn là muốn tiến hóa đi. Mộ Khinh Ca như suy tư gì gật đầu. Nguyên Nguyên thực đặc thù, yêu cầu rửa cắn nuốt dị hỏa mới có thể trưởng thành. Mỗi một lần cắn nuốt dị hỏa, đều sẽ có điều thay đổi, nghĩ đến hiện tại cũng là. Chủ bạc, Nguyên Nguyên có phải hay không muốn tiến hóa? Mộ Khinh Ca trong đầu, truyền đến manh manh kích động thanh âm. Mộ Khinh Ca sửng sốt, nói, hẳn là. Hoa, thật tốt quá, ta đi cho hắn làm quần áo. Manh manh ở Mộ Khinh Ca trong đầu kêu sợ hãi một tiếng, liền biến mất không thấy. Thanh âm kia, chấn đến Mộ Khinh Ca tóc hôn. Nhẹ ca, ngươi nghỉ ngơi một chút, ta tới thủ. Ngân Trần đối Mộ Khinh Ca nói. Mộ Khinh Ca nhìn nhìn bốn phía, hơi hơi nhíu mày nói, tuy rằng nơi này rời xa Lan Ô Thành, nhưng là bên này ra lớn như vậy động tĩnh, cũng không biết có hay không khiến cho Lan Ô Thành thế lực khác chú ý, vạn nhất cùng lại đây điều tra, liền nan giải thích. Dị hỏa, vô luận là ở Lâm Xuyên giới, vẫn là Trung Cổ giới, đều là cực kỳ đáng chú ý tồn tại. Thái Sơ gấp hỏa ở chỗ này, có lẽ biết đến người không ngừng Hàn Thải Thải một người. Nhưng là, người khác lại bất hạnh vô pháp cướp lấy, nhưng là hiện giờ, Thái Sơ gấp hỏa bị Nguyên Nguyên căn ướt, vạn nhất khơi dậy những người đó ra tâm, bọn họ truy kích và tiêu diệt Nguyên Nguyên làm sao bây giờ. Nghĩ nghĩ, Mộ Khinh Ca đối Ngân Trần nói, ngươi đi mang lên Hàn Thải Thải, ta mang lên Nguyên Nguyên, trước rời đi nơi này lại nói. Ngân Trần gật đầu, chiều Hàn Thải Thải rời đi phương hướng đuổi theo. Một đêm qua đi, đương cái thứ hai ban đêm tiến đến phía trước, một trận tiếng bước chân xuất hiện ở sập núi lửa biên, chứng minh rồi Mộ Khinh Ca suy đoán không sai. Chỉ là đáng tiếc, này đó từ Lan Ô Thành tới người chậm một bước, cái gì manh mối đều tìm không thấy. Mà Mộ Khinh Ca cùng Ngân Trần sớm đã mang theo Hàn Thải Thải cùng Nguyên Nguyên, rời xa này phiến hoang lĩnh, ở một tòa Lan Ô ngoại trong núi, tìm một cái khô giáo huyệt động, tinh chờ bọn họ thức tỉnh. Ba ngày lúc sau, Hàn Thải Thải trước hết tỉnh lại. Hắn vừa mở mắt, liền thấy được đứng ở cửa động nghịch quang Mộ Khinh Ca. Kia một thân hồng y yề, thẳng thắn lưng, ánh vào hắn đáy mắt trong lòng, vứt đi không được. Ngươi tỉnh. Ở hắn sững sờ khi, Mộ Khinh Ca chuyển mắt nhìn về phía hắn. Hàn Thải Thải lấy lại tinh thần, gật gật đầu, từ trên mặt đất lên, đánh giá một chút, phát hiện cái này sơn động không giống như là phía trước chính mình luyện hóa tinh phách địa phương. Ở nơi đó tạo thành như vậy đại động tĩnh, chỉ sợ sẽ đưa tới người ngoài, chúng ta liền đem các ngươi chuyển qua nơi này. Mộ Khinh Ca ra tiếng giải thích. Hàn Thải Thải lý giải gật đầu, là ta sơ sót. Bất quá Thái Sơ gấp hỏa tinh phách, một khi chia lịa nhất định phải trước tiên luyện hóa, bằng không hiệu quả liền sẽ đại suy giảm, cái này hiểm hắn hơi hơi mỉm cười. Mộ Khinh Ca bắt giữ tới rồi hắn tươi cười chung tinh kế. Lập tức hiểu được, cho nên ngươi kéo ta xuống nước, không chỉ là cùng ngươi hợp lực chế phục Thái Sơ gấp hỏa, cũng là vì giúp ngươi ngăn trở mặt sau phiền toái. Hàn Thải Thải cười nói, lấy bản lĩnh của ngươi, ta tin tưởng Lan Ô Thành những cái đó thế lực cái gì cũng sẽ không được đến. Ngươi thật đúng là đối ta tin tưởng 10 phần A. Mộ Khinh Ca cười như không cười nói. Hàn Thải Thải lại dường như không có phát hiện nàng ngữ khí, gật đầu nói, đó là đương nhiên, Vĩnh Ninh công phủ tiểu tức ra, khi nào làm người thất vọng quá. Mộ Khinh Ca lạnh lùng cười, chào phúng nói, đa tạ khích lệ. Hàn Thải Thải hơi hơi thu liễm tươi cười, đối nàng nói, đa tạ, lần này xem như thành công. Thành công luyện hóa Thái Sơ gấp hỏa, kích hoạt rồi ta trong cơ thể mây lửa dương viêm, ta có tin tưởng đối mặt gia tộc khảo nghiệm. Vậy trước cầu chúc ngươi thành công. Mộ Khinh Ca nói. Hàn Thải Thải nhìn bốn phía liếc mắt một cái, không thấy Ngân Trần thân ảnh, trước mắt chỉ có hắn cùng Mộ Khinh Ca hai người một chỗ, trong lòng tức khắc vui vẻ. Bắt giữ đến hắn này một tia mừng thầm, Mộ Khinh Ca cười lạnh nói, này trong sơn động còn có một cái nội động, Ngân Trần ở kia bảo hộ Nguyên Nguyên. Ngươi tưởng cảm tạ một chút hắn sao, dù sao cũng là hắn một đường khiêng ngươi lại đây. Hàn Thải Thải sắc mặt biến đổi, tức khắc nói, vậy chờ hắn vội xong rồi lại tạ đi. Đúng rồi, ngươi nói muốn cùng ta nói chuyện gì sinh ý. Mộ Khinh Ca đột nhiên nghĩ đến phía trước Hàn Thải Thải nói qua nói. Miệng ăn núi lở là không đối tích, mặc dù nàng mỗi năm đều có hải đảo thành linh thạch cung ứng, nhưng là hải đảo thành quá tiểu, có thể cung ứng linh thạch cũng quá ít, mà nàng muốn dưỡng đồ tham ăn lại quá nhiều. Nếu Hàn Thải Thải đưa ra hợp tác, nàng đương nhiên là có hứng thú nghe một chút. Hàn Thải Thải đối Mộ Khinh Ca nói, ngươi mỗi năm lấy ra một ít đan dược, từ ta Vạn Tượng lâu độc nhất vô nhị tiêu thụ, bán thế nào, từ ta quyết định. Bán ra giá cả ngươi 6 ta 4. Đây là một loại hợp tác phương thức, còn có một loại, chính là ta có thể giúp ngươi bàn bạc định chế đan dược. Tỷ như, có người yêu cầu cái gì đan dược, nguyện ý hoa cũng đủ giá, ta liền sẽ giúp ngươi tiếp được, nhận lấy tiền đặt cọc, sau đó thông chi ngươi luyện chế hảo sau, lại có ta Vạn Tượng lâu ra mặt giao cho người mua. Như vậy hợp tác, chia đôi. Nghe xong Hàn Thải Thải nói, Mộ Khinh Ca minh bạch, hắn là nhìn chúng chính mình luyện đan thuật. Nàng không có lập tức trả lời, mà là ở trong lòng suy tư một phen. Mà Hàn Thải Thải cũng không có thúc giục nàng, chỉ là kiên nhẫn chờ đợi. Hợp tác, không phải là không thể. Bất quá, điều kiện phải sửa lại. Mộ Khinh Ca nhìn về phía Hàn Thải Thải nói. Hàn Thải Thải hẹp dài trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, hừ nói, liền biết ngươi sẽ không dễ dàng như vậy thỏa hiệp, nói một chút đi, ngươi muốn đổi thành cái gì? Mộ Khinh Ca câu môi cười, đệ nhất, mỗi năm ta có thể hướng Vạn Tượng Lâu cung cấp 100 cái đan dược. Ta bảo đảm, này 100 cái đan dược nhất định là ta ngay lúc đó tối cao trình độ, phải làm, liền làm tinh phẩm. Nhưng là, này luyện chế dược liệu, có một nửa muốn từ Vạn Tượng Lâu ra. Hơn nữa, chia làm cũng muốn sửa vì ta 7 người tam. Hàn Thải Thải đôi mắt nhíu lại, cắn răng nói, ngươi này trả giá có phải hay không quá độc các điểm. Không chỉ có áp xúc Vạn Tượng Lâu lợi nhuận, còn muốn cho Vạn Tượng Lâu tham dự phí tổn. Đương nhiên, mỗi năm bán ra 100 cái tinh phẩm đan dược, điểm này hắn là tán đồng. Vật lấy hy vi quý, Nam Châu, Tây Châu, Bắc Châu không giống Đông Châu cùng Trung Châu, đan dược tài nguyên thưa thớt, hơn nữa phổ biến cấp bậc không cao. Nếu Mộ Khinh Ca nguyện ý hợp tác, kia mặc dù là chỉ có 100 cái đan dược, cũng là một bút thật lớn ích lợi. Chính yếu chính là, có thể lại lần nữa đề cao Vạn Tượng Lâu danh khí. Gấp cái gì, ta còn chưa nói xong. Mộ Khinh Ca liếc hắn liếc mắt một cái, tiếp tục nói, đệ nhị, định chế đan dược, ta mỗi năm chỉ tiếp thu 3 lần. Thả định chế đan dược sở hữu dược liệu từ Vạn Tượng Lâu chuẩn bị, mỗi một lần đều phải chuẩn bị 8 phân. Rốt cuộc ta cũng không thể bảo đảm hay không một lần thành công. Mà này bộ phận chia làm, tác đổi thành ta 6 người 4. Trừ bỏ trở lên giao dịch ở ngoài, ta còn muốn một chương Vạn Tượng Lâu đánh gãy tạm, bảo đảm ta ở Vạn Tượng Lâu chung mua sắm mặt khác đồ vật, đều có ưu tiên lựa chọn quyền, hơn nữa muốn thấp nhất ưu đãi. Mộ Khinh Ca ngươi trong mắt toàn là tiền A. Hàn Thải Thải nhịn không được nói. Mộ Khinh Ca nhún nhún vai, không sao cả nói, dù sao này hợp tác là ngươi tìm ta, với ta mà nói có thể không. Ta điều kiện chính là như vậy, chính ngươi suy xét. Hàn Thải Thải mặt trầm xuống, hẹp dài trong mắt lánh mang hiện ra, nhìn chằm chằm Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca vô tội nói, ta không có nói mỗi năm Vạn Tượng Lâu muốn miễn phí cho ta cung cấp tình báo, hoặc là tặng cho ta một ít tài liệu, bảo bối gì đó, cũng đã xem như xem ở hai chúng ta giao tình thượng. Ngươi như vậy đại Vạn Tượng Lâu, cũng tổng không dễ khi dễ ta một cái nhược nữ tử đi, an mệt chút không tính cái gì. Ngươi là nhược nữ tử. Hàn Thải Thải khí vui vẻ. Mộ Khinh Ca chớp chớp mắt, nghiêm túc nói, đối với Vạn Tượng Lâu như vậy quái vật khổng lồ tới nói, ta còn chưa đủ nhược sao. Ít nhất ở tu vi thượng, ta liền so ra kém ngươi nha. Nhân tiện, nàng khen tặng một câu. Hàn Thải Thải bị Mộ Khinh Ca vô lại làm cho á khẩu không trả lời được, muốn phản bác, rồi lại không thể nơi hà. Biết rõ nàng là ở hố chính mình, chiếm Vạn Tượng Lâu tiện nghi, hắn vẫn là khuất phục. Hảo đi, hết thể đều y lìa ngươi lời nói. Thấy hắn đáp ứng, Mộ Khinh Ca trong mắt sáng ngời, lập tức nói, vậy lập hạ khế ước, miễn cho tương lai có người hối hận. Có hợp tác khế ước, mới không sợ có người không nhận chứng A. Bằng không, lấy nàng đối Hàn Thải Thải hiểu biết, thật đúng là sợ hắn sau lưng dở trò quỷ, muốn hòa nhau một thành. Hàn Thải Thải trầm khuôn mặt nói, trở về Lan Ô Thành, ngươi chịu thời gian tới Vạn Tượng Lâu lập hạ chứng tử. Đúng rồi, ta chỉ thu linh thạch. Cho nên, vô luận ngươi bán thế nào, cuối cùng thuộc về ta kia một phần, ta chỉ cần linh thạch. Mộ Khinh Ca bổ sung một câu. Hàn Thải Thải cười lạnh, ngươi cho rằng ta sẽ muốn những cái đó vàng bạc đồng tiết sao. Bất quá Mộ Khinh Ca giọng nói vừa chuyển, đối Hàn Thải Thải nói, nếu có người ra không dậy nổi linh thạch, dùng những thứ khác tới đổi, ngươi cần thiết muốn trước cho ta biết, làm ta xem qua lúc sau, mới có thể quyết định. Hàn Thải Thải nâng nâng đuôi lông mày, gật đầu đáp ứng. Còn có, ta thân phận muốn bảo mật. Nàng nhưng không nghĩ nổi danh. Cái này tự nhiên. Hàn Thải Thải sảng khoái đáp. Hắn nhìn Mộ Khinh Ca, mỉm cười không nói. Kia tươi cười, làm Mộ Khinh Ca cảm thấy có vài phần quỷ dị. Mộ Khinh Ca a Mộ Khinh Ca, ta là nhìn chúng ngươi luyện đan thuật. Nhưng là cùng ta đạt thành hợp tác lúc sau, ngươi liền trốn không thoát ta. Ta có thể tùy thời lấy lý do chính đáng cùng ngươi gặp mặt, ai cũng cản không được. Nhìn qua, ta ở nhượng bộ, nhưng không nghĩ tới, có thể tranh thủ cùng ngươi ở chung cơ hội, mới là ta muốn nhất. Hàn Thải Thải nhìn Mộ Khinh Ca, ở trong lòng nói. Ngươi xem ta làm gì? Mộ Khinh Ca bị Hàn Thải Thải xem đến trong lòng phát mao, không khỏi nói. Hàn Thải Thải ánh mắt chợt lóe, hỏi, ngươi nghe nói qua Thanh Anh Bảng sao? Mộ Khinh Ca sửng sốt, vẻ mặt mờ mịt. Cái gì Thanh Anh Bảng? Hàn Thải Thải quyến nàng liếc mắt một cái, khẽ cười nói, quả nhiên là không biết ta. Mộ Khinh Ca gật gật đầu, không ngại học hỏi kẻ dưới nói, cầu giải thích. Hàn Thải Thải trầm mặc một chút, mới nói, Thanh Anh bảng, xem như trung cổ giới anh tài bảng, cất chứa các châu thiên kiêu. Cái này bảng người trên, tuổi đều là 20 tuổi đến 40 tuổi chi gian. Bảng thượng cùng sở hữu 100 danh ngạch, chỉ có tiến vào ngân cảnh, mới có tư cách tiến vào. Mà mỗi cách 3 năm, Thanh Anh bảng đều sẽ từ Trung Châu Thần Điện chung người căn cứ 3 năm tới các loại tin tức, tiến hành một lần nữa bài vị. Mộ Khinh Ca đại khái hiểu biết Thanh Anh bảng là cái thứ gì. Chỉ là, Hàn Thải Thải cùng nàng để cái này làm gì. Nàng lại không có hứng thú. Còn có Trung Châu Thần Điện, lại là cái gì tổ chức. Thanh Anh bảng ở mỗi một cái châu châu trong phủ treo, là trung cổ giới thanh niên đồng lứa tinh anh nhất tưởng được đến vinh quang. Người tới rồi Kim Hải Phủ, nhất định phải đi hiểu biết một chút, miễn cho đụng phải bảng người trên, chết như thế nào cũng không biết. Hàn Thải Thải nói. Mộ Khinh Ca từ giang phùng trung bài trừ một câu, Hàn Thải Thải, ngươi miệng muốn hay không như vậy thiếu. Hàn Thải Thải bĩu môi, không tỏ ý kiến. Tiếp tục nói, trừ bỏ Thanh Anh bảng ở ngoài, ở các châu lén còn có một cái Phượng Hoàng con bảng. Phượng Hoàng con bảng các châu đều có, thu nạp chỉ là các châu có tiềm chất xâm nhập Thanh Anh bảng tinh anh, tuổi ở 15 tuổi đến 30 tuổi gian, tu vi lấy hôi cảnh 3 tầng khởi bước. Một khi có người đột phá đến ngân cảnh, liền sẽ xâm nhập Thanh Anh bảng chung. Đương nhiên, đầu tiên muốn Thanh Anh bảng nội có phòng trống. Cái này không vị, Hàn Thải Thải không có nói tỉ mỉ. Nhưng từ hắn tươi cười chung, Mộ Khinh Ca có thể suy đoán được đến, cái gọi là không vị, hoặc là chính là Thanh Anh bảng người trên đã chết, hoặc là chính là vượt qua tuổi hạn chế, từ bảng chung vẽ ra. Phượng Hoàng con bảng người trên, tuy rằng không có Thanh Anh bảng thượng lợi hại, nhưng là cũng đều là thiên phú lợi hại hạng người. Thả mặt trên danh ngạch không hạng, chỉ cần điều kiện đạt tới, là có thể tiến vào, mà muốn để cao xếp hạng, liền xem chiến tích. Có thể đi khiêu chiến ngươi phía trước xếp hạng, cũng có thể làm ra cái gì kinh thiên động địa đại sự, làm người trong thiên hạ đều hiểu biết đến thực lực của ngươi. Hàn Thải Thải nói xong, nhìn về phía Mộ Khinh Ca trầm mặc một cái trước mắt, mới nói, ngươi tiến vào trung cổ giới, muốn chân chính hiểu biết trung cổ giới thực lực, muốn hiểu biết các gia tộc thế lực, thậm chí các châu thực lực, phương pháp tốt nhất, chính là từ này hai cái bảng xuống tay. Ngươi nói nhiều như vậy, chính là làm ta đi Kim Hải Phủ thời điểm, hiểu biết một chút trung cổ giới trẻ tuổi thực lực, biết có người nào không thể đắc tội. Mộ Khinh Ca hỏi. Hàn Thải Thải dơ dơ lên cằm, ngươi có thể như vậy lý giải. Theo ta được biết, ở Tây Châu Phượng Hoàng con bảng thượng, có một người họ Tang nữ tử, tuổi chừng 18, xếp hạng 128, tu vi ở hôi cảnh 4 tầng. Mộ Khinh Ca nhướng mày, đối hắn nói, này cùng ta gì quan. Hàn Thải Thải lại chỉ là cười cười, không có trả lời, mà là hỏi lại, ngươi năm nay đã có 20 có nhị đi. Mộ Khinh Ca sửng sốt. Nàng năm nay có 22 tuổi sao? Tuổi mụ, hẳn là có. Hàn Thải Thải cũng rũ mắt ở trong lòng tính toán, vẫn chưa chú ý tới Mộ Khinh Ca có chút thất thần sắc mặt. Nàng đi vào dị thế đã có 6-7 năm sao? Hết thể giống như chỉ là ở bừng tỉnh gian, nhoáng lên cư nhiên đã qua đi đã lâu như vậy. Sơ tới khi, thân thể này mới 15 tuổi đi. Mộ Khinh Ca. Hàn Thải Thải thanh âm, đem nàng từ hoảng hốt chung đánh thức. Nàng ngước mắt nhìn về phía hắn, thấy hắn trong mắt có chút nghi hoặc. Liền cười nói, nữ nhân tuổi là bí mật, không thể dễ dàng lộ ra, hiểu không? Ngươi có đem chính mình coi như nữ nhân sao? Hàn Thải Thải nói thầm một câu. Sau đó nghiêm mặt nói, ta nhắc tới chuyện này, là tưởng nói cho ngươi, lấy ngươi hiện giờ thực lực, có thể nhẹ nhàng tiến vào Phượng Hoàng con bảng, hơn nữa bài vị sẽ thực dựa trước. Chẳng qua, ngươi mới vừa vào trung cổ giới không lâu, còn không có người biết ngươi thôi. Nếu ngươi muốn đi Tây Châu tìm người tìm đến nhẹ nhàng dễ dàng điểm, có thể cho ngươi trên bảng có tên, làm ngươi muốn tìm người chú ý tới ngươi. Vô luận các ngươi chia lìa bao lâu, nhưng ít ra nàng đối với ngươi tên hẳn là quen thuộc đi. Hơn nữa, nếu ngươi có thể đột phá ngân cảnh, xâm nhập Thanh Anh bảng thượng, đối với ngươi ở trung cổ giới hành tẩu cũng là có chỗ lợi. Mộ Khinh Ca cười cười, ta đều không xác định ta người muốn tìm, hay không thật sự ở trung cổ giới, cần gì phải đi làm này đó vô vị sự. Cái kia cái gì Phượng Hoàng con bảng, Thanh Anh bảng ta không có hứng thú. Bất quá, hiểu biết một chút vẫn là có thể. Ít nhất biết thực lực của chính mình, ở trung cổ giới cùng thế hệ chung, ta thuộc về cái nào trình tự, đốc thúc chính mình khắc khổ tu luyện. Nói, nàng nhìn về phía Hàn Thải Thải nghiền ngâm nói, đúng rồi, ngươi đã thăng nhập ngân cảnh, ở thanh anh bảng trung sắp hàng nhiều ít. Này vốn là tùy ý hỏi nói, lại không nghĩ làm Hàn Thải Thải sắc mặt trầm xuống, ngữ khí sậu lãnh, ta cũng vừa trở về không lâu, trung cổ giới ai còn nhớ rõ Hàn gia Hàn Thải Thải. Bất quá, lại quá 3 tháng, liền đến thanh anh bảng muốn đổi bảng nhật tử, lần này bảng thượng có ít nhất 10 người đạt tới tuổi hạn mức cao nhất, sẽ bị loại bỏ, còn có một ít đã chết. Ta rất có nắm chắc có thể đi vào thanh anh bảng trung. Nói xong, hắn hẹp dài trong con ngươi, chớp động nhất định phải được ngọn lửa. Mộ Khinh Ca ẩn ẩn nhướng mày, từ Hàn Thải Thải nói chung, nàng nghe ra một tia không cam lòng. Có lẽ, Hàn Thải Thải đã từng bị tước đoạt rất nhiều, cho nên hiện tại mới muốn từng cái lấy về tới. Quả nhiên, mỗi người đều có cần thiết cường đại hơn lý do a. Mộ Khinh Ca du mắt, nghĩ nghĩ chính mình, ở trong lòng tự hỏi, hiện giờ chính mình đã là hôi cảnh 5 tầng, khi nào mới có thể đột phá đến ngân cảnh đâu. Phượng Hoàng con bảng, thanh anh bảng, nàng sắc không để bụng, nhưng là lại để ý tự thân thực lực. Nàng lại không có nghĩ tới, nàng chân chính bắt đầu tu luyện, cũng chỉ là mượn sắc hoàn hồn 6-7 năm thời gian, lại là từ một cái xích cảnh, đi bước một đi tới hôi cảnh 5 tầng. Loại này thiên phú, không biết so với trung cổ giới những cái đó thanh anh bảng thượng thiên kiêu nhóm cường nhiều ít. Bọn họ vừa sinh ra, chính là tím cảnh, từ tuổi nhỏ bắt đầu tu hành, hiện giờ cũng bất quá tiến vào ngân cảnh mà thôi. Nếu là so thiên phú, so tu luyện thời gian, bọn họ không có ai có thể ở Mộ Khinh Ca trước mặt kiêu ngạo. Nhẹ ca. Đột nhiên, ngân trần thanh âm truyền ra. Mộ Khinh Ca thu liễm suy nghĩ, chuyển mắt nhìn về phía từ trong động đi ra ngân trần. Làm sao vậy? Ngân trần quét Hàn Thải Thải liếc mắt một cái, lại nhìn về phía Mộ Khinh Ca, khỏe miệng liệt liệt nói, có hay không quần áo, nguyên nguyên muốn xuyên. Quần áo? Mộ Khinh Ca vẻ mặt mờ mịt. Nguyên nguyên trên người không phải ăn mặc quần áo sao? Ách, cái kia, nguyên nguyên hiện tại quần áo xuyên không được. Ngân trần giải thích. Mộ Khinh Ca trong mắt quang mang chợt lóe, lập tức hiểu được. Nàng kích động nói, ngươi là nói nguyên nguyên trưởng thành. Ngân trần gật gật đầu. Mộ Khinh Ca hưng phấn nói, hảo, ta đây liền đi tìm. Nàng trong không gian, ném rất nhiều quần áo, nam trang nữ trang đều có. Đương nhiên, nguyên nguyên không cần nữ trang. Giây tiếp theo, Mộ Khinh Ca ý thức liền trốn vào không gian bên trong, chuẩn bị đi cấp nguyên nguyên tìm quần áo. Chú bạn, manh manh che ở Mộ Khinh Ca trước người, hiện giờ kiểu tiếu thiếu nữ trong tay cầm một đoàn màu sắc rực rỡ bố. Manh manh. Mộ Khinh Ca tầm mắt dừng ở nàng trong tay cay đôi mắt vải dệt thượng. Có phải hay không nguyên nguyên tỉnh muốn mặc quần áo? Ta đều cho hắn chuẩn bị tốt, ngươi đưa cho hắn đi. Manh manh đại đại đôi mắt chớp chớp, vẻ mặt chân thành cầm trong tay vải bông đưa tới Mộ Khinh Ca trước mặt. Ách! Mộ Khinh Ca nhìn về phía chính mình trước mặt vải bông, khỏe miệng chịu chịu. Nàng nhìn chằm chằm manh manh vô tội mặt, hỏi, manh manh, ta thật lâu phía trước liền muốn hỏi ngươi. Ngươi xác định ngươi không phải ở trêu cợt nguyên nguyên. Nhân ra như vậy thuần lương, như thế nào sẽ đâu? Manh manh đô khởi miệng. Mộ Khinh Ca khỏe miệng chịu đến lợi hại hơn, nàng cự tuyệt manh manh hảo ý, kiên nhẫn khuyên đủ, cái kia, manh manh. Nguyên nguyên hiện giờ trưởng thành, không hề là vài tuổi tiểu đồng. Mặc quần áo vẫn là muốn giảng chút phẩm vị, ngươi này đó quần áo tuy rằng thật xinh đẹp, nhưng là đã không thích hợp hắn. Vì cái gì? Này quần áo nhiều xinh đẹp. Manh manh ủy khuất nói. Mộ Khinh Ca cười mỉa, là, đích xác thật xinh đẹp. Nhưng không thích hợp. Nói xong, nàng vòng khai manh manh, chạy nhanh đi cấp nguyên nguyên tìm quần áo. Trong lòng nghĩ, trước tùy tiện xuyên một bộ, đợi lát nữa Lan Ô Thành lại cho hắn chế tác mấy bộ. Mộ Khinh Ca cầm một bộ chính mình nam trang ra không gian, trong lòng nghĩ đến, có phải hay không muốn chịu cái thời gian hảo hảo sửa đúng một chút manh manh phẩm vị. Nhạ, cầm đi đi. Mộ Khinh Ca đem trong tay màu đỏ áo gấm, đưa cho Ngân Trần. Ngân Trần tiếp nhận, gật gật đầu, xoay người trở lại nội động. Đãi Mộ Khinh Ca chuyển mắt lại đây, liền nhìn đến Hàn Thải Thải đánh giá ánh mắt. Nàng nhướng mày, nhìn cái gì? Ta phát hiện trên người của ngươi còn có rất nhiều bí mật, ta không biết. Hàn Thải Thải nói thẳng nói. Mộ Khinh Ca cười cười nói, mỗi người trên người đều có một ít bí mật, là không hy vọng bị những người khác biết đến. Kia hắn biết sao? Hàn Thải Thải sắc bén hỏi. Hắn chỉ chính là ai? Mộ Khinh Ca trong lòng đương nhiên rõ ràng. Chính là, nàng lại không muốn trả lời vấn đề này. Không phải vì khác, chỉ là không giống ở Hàn Thải Thải trước mặt chứng minh cái gì. Nàng cùng Tư Mạch cảm tình, không cần trước bất kỳ ai chứng minh, hoặc là đối lập. Hàn Thải Thải đang chờ đợi nàng trả lời, mà Mộ Khinh Ca lại không tính toán trả lời. Liên ở hai người rằng co chi gian, Ngân Trần lại lần nữa đi ra, đánh vỡ cục diện bế tắc. Hắn trực tiếp đi tới Mộ Khinh Ca bên người, sau đó nhìn về phía nội động. Nội trong động, truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm, lại chậm chạp không thấy bóng người. Hắn có chút thẹn thùng. Ngân Trần ở Mộ Khinh Ca bên thai nhàn nhạt giải thích. Ngân Trần ngươi đừng nói bừa, tiểu gia ta mới sẽ không thẹn thùng. Chỉ là, không đợi Mộ Khinh Ca mở miệng, một đạo thuộc về thiếu niên độc hưu réo rắt tiếng nói, liền từ trong động truyền ra tới. Kia tiếng nói chung, còn lộ ra cùng Mộ Khinh Ca không có sai biệt cuồng quyến cùng không kềm chế được. Mộ Khinh Ca chọn cao đuôi lông mày, trong mắt tràn ngập chờ mong. Hàn Thải Thải cũng tò mò nhìn về phía nội động. Nếu không phải thẹn thùng, vì sao không ra? Ngân Trần trả lời. Ta. Tiểu gia. Tiểu gia chỉ là còn không quá thích ứng. Trong động thiếu niên trả lời. Mộ Khinh Ca phỉ cười không được, đối Nguyên Nguyên hô. Nguyên Nguyên, xuất hiện đi. Rốt cuộc, ở Mộ Khinh Ca ra mệnh lệnh, vẫn luôn xấu hổ người, mới từ nội trong động bán ra một chân. Giày da thượng hồng y rìa áo gấm, cũng lộ ra một góc. 600 chương 600 Mộ gia có tử sơ trưởng thành. Hồng y rìa áo gấm là quen thuộc hình thức, ở trong sơn động, làm người trước mắt sáng ngời. Mộ Khinh Ca, Ngân Trần, bao gồm Hàn Thải Thải, giờ phút này đều đem tầm mắt dừng ở kia một góc và táo thượng, lặng im chờ đợi. Ít khi, từ trong động, mới rồi dám đi ra một cái mặt nếu trung thu chi nguyệt, sắc như xuân hiểu chi hoa, tấn nếu đao tài, mi như mặc họa, mũi như huyền gan, tình nếu thu ba, tuy giận khi thì tửa cười tuấn tiếu thiếu niên lang. Ở hắn giữa mày, còn có một chút yêu dã chu sa điểm xuyết, kia chu sa trùng giống như ánh lửa lưu chuyển, huyến lệ bắt mắt. Mộ Khinh Ca hồng y áo gấm mặc ở trên người hắn, cư nhiên không kém mảy may, đĩnh bả tuấn giật, khinh cuồng đa tình. Hắn vừa xuất hiện, phảng phất tựa như một đoàn ngọn lửa, tức khắc chiếu sáng toàn bộ sơn động. Mẫu thân lão đại. Hắn vừa đi ra, cặp kia sáng ngời hai tròng mắt liền dừng ở Mộ Khinh Ca trên người, mặt mày cười, liền chiều nàng chạy tới. Nguyên Nguyên. Ngưng vọt tới chính mình trước mặt cầu làm nũng thiếu niên, mặc dù Mộ Khinh Ca sớm đã có chuẩn bị tâm lý, vẫn là bị kinh ngạc một chút. Nếu nói đã từng Nguyên Nguyên là cái phấn điêu ngọc trác, chọc người yêu thương đồng tử, kia hắn hiện tại chính là yêu dã mị hoặc tuấn mị thiếu niên. Lão đại, là ta nha. Nguyên Nguyên vui vẻ cực kỳ, bắt lấy Mộ Khinh Ca tay, ném tới ném đi, vẫn như ngon đồng. Ha ha ha ha. Ta không bao giờ là nhóc con. Tiểu gia ta trưởng thành. Nguyên Nguyên vui vẻ đến nhảy dựng lên. Chờ hắn hưng phấn qua đi, có cười quái gì nói, hừ hừ, tiểu gia không bao giờ chịu manh manh kia nha đầu khi dễ. Tiểu gia muốn quật khởi. Nhìn hưng phấn Nguyên Nguyên, Mộ Khinh Ca cũng lộ ra vẻ tươi cười. Tiểu tử này trưởng thành chi lộ nhưng xem như trải qua nhấp nô, không có dị hỏa, liền không thể trưởng thành. Lần này nếu không phải nuốt vào cực cường thái sơ gấp hỏa, chỉ sợ hắn còn không thể lập tức từ ngoan đồng biến thành 14-15 tuổi thiếu niên lang. Ở Mộ Khinh Ca trước mặt hiến vật quý xong rồi, Nguyên Nguyên lại nhảy đến Ngân Trần bên người, đắc ý nói, thế nào, tiểu gia xoáy đi. Ngân Trần đạm đạm cười. Có lệ quyến hắn liếc mắt một cái, liền rũ xuống đôi mắt. Dám cùng hồ ly liền tuấn Mỹ. Quả thực chính là tìm ngược. Ngân Trần biểu tình, là Nguyên Nguyên đắc ý biểu tình cứng đờ. Hắn không phục lại nhảy đến Hàn Thải Thải trước mặt, chỉ vào hắn nói, ít nhất so cái này hẻo là hảo. Tiểu tử thúi, ngươi nói ai là hẻo là. Hàn Thải Thải hẹp dài hai tròng mắt mị lên, lộ ra một tia nguy hiểm. Nguyên Nguyên lại chỉ là ngạo kiều nhìn hắn một cái, hừ một tiếng. Kêu ý tứ, đã phá lệ rõ ràng. Hảo, nếu mọi người đều đã không có việc gì, chúng ta cần phải trở về đi. Mộ Khinh Ca đứng ra, đánh gãy một hồi sắp bùng nổ chiến tranh. Mấy nam nhân ở chỗ này tranh kỳ khoe sắc, nàng thật là cảm giác chịu không nổi. Nàng một mở miệng, trong sơn động khí thế biến đổi, không hề như vậy dương cung bạc kiếm. Nguyên Nguyên cùng Hàn Thải Thải chi gian mùi thuốc súng, hành quân lặng lẽ lúc sau, bốn người liền cùng nhau rời đi sơn động. Chiều Lan Ô Thành mà đi. Nguyên Nguyên lần này đại biến thân, chính hưng phấn, nói cái gì cũng không muốn trở lại không gian, Mộ Khinh Ca liền tùy ý hắn đi. Nhưng, này dẫn tới hậu quả chính là manh manh vẫn luôn ở Mộ Khinh Ca trong đầu kêu, xú nguyên nguyên, hôn đảng nguyên nguyên, tiểu chú lùn. Không lương tâm vật nhỏ, dám ghét bỏ bổn bảo bảo làm quần áo. Á á á, dọc theo đường đi, Mộ Khinh Ca bị ồn ào đến đau đầu rục tạc, thật sự nhịn không được, mới đối manh manh nói, hảo, nguyên nguyên cũng không có ghét bỏ ngươi quần áo. Chờ hắn mới mẻ kính qua, trở lại không gian các ngươi hai người lại nhằm vào quần áo vấn đề nói chuyện. Hiện tại, câm miệng, đừng xào ta. Bị Mộ Khinh Ca vừa uống, manh manh rốt cuộc đỉnh chỉ kêu gào, an tĩnh lại. Một lát sau, nàng nhược nhược nói, chú bạc, ngươi muốn nhanh lên đem kia tiểu chú lùn lộng tiến vào. Manh bảo bảo muốn tấu hắn. Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo, tùy ý ân một tiếng. Trong lòng lại nói, tiểu chú lùn. Hiện tại nguyên nguyên nhưng một chút đều không lùn, cơ hồ đã cùng nàng giống nhau cao. Lan ô trong thành, hết thể vẫn là cùng rời đi trước giống nhau, cũng không cái gì thay đổi. Nhưng trên thực tế, ở Lan ô thành mấy cái gia tộc, ở mấy ngày trước đều từng phái người đi ra ngoài, rồi lại bất lực trở về. Mộ Khinh Ca mang theo Ngân Trần cùng Nguyên Nguyên trở lại ở tạm tiểu viện, Kinh Hải nhìn đến xa lạ Nguyên Nguyên liền kinh ngạc một chút, sau đó thanh tú trên mặt, liền tràn ngập mất mát thần sắc. Huấn luyện viên. Kinh Hải đi đến Mộ Khinh Ca bên người, cung kính hô. Mộ Khinh Ca nhẹ điểm gật đầu, đối hắn nói, những người khác đâu? Các nàng đều đi ra ngoài, chỉ có một mình ta ở. Kinh Hải đúng sự thật trả lời. Nhưng ánh mắt cũng không ngừng bay tới đứng ở Mộ Khinh Ca bên người nhìn đông nhìn tây Nguyên Nguyên trên người. Hắn ăn mặc chính là sư phụ quần áo cái này phát hiện, làm Kinh Hải ánh mắt lại ảm đạm rồi vài phần. Ân, ta đã biết. Ngươi tiếp tục tu luyện đi. Mộ Khinh Ca nói xong, liền tính toán vào nhà. Nếu đáp ứng rồi cùng Hàn Thải Thải hợp tác, nàng tự nhiên muốn thừa dịp không có việc gì thời điểm, đem đan dược luyện ra tới, giao cho Hàn Thải Thải. Huấn luyện viên Kinh Hải đột nhiên gọi lại nàng. Mộ Khinh Ca nghỉ chân chuyển mắt, nhìn về phía hắn. Bị nàng thanh thấu đôi mắt tỏa định, Kinh Hải có chút khẩn trương. Hắn rụt tại bên người đôi tay hơi hơi nắm tay, lại tung hạ, nỗ lực bình phục một chút nội tâm thấp thỏm, mới nói, vị này chính là mới tới sư đệ sao. Mộ Khinh Ca sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại đây Kinh Hải nói chính là Nguyên Nguyên. Ta là ngươi tiểu sư thúc. Không đợi Mộ Khinh Ca giới thiệu, Nguyên Nguyên liền trực tiếp nhảy tới Kinh Hải trước mặt, ở hắn kinh ngạc biểu tình hạ, trở tay chỉ vào chính mình, cười đến sán lạn nói. Cái kia tươi cười, tựa như cái tiểu thái dương, có thể cảm nhiệm đến bên người mọi người, quét tới đáy lòng khói mù, cả trái tim tình đều trong sáng lên. Tiểu sư thúc. Kinh Hải kinh ngạc lặp lại cái này xưng hô. Khi nào, hắn nhiều ra một cái tiểu sư thúc. Nhưng, vô luận như thế nào, không phải tân sư đệ thật tốt. Kinh Hải ở trong lòng có chút áy náy thầm nghĩ. Hắn biết chính mình quá bình thường, không đủ ưu tú. Hắn có thể lưu lại, chỉ là bởi vì hắn có thể chịu khổ, có thể kiên trì. Hắn có chút sợ chính mình nỗ lực còn chưa đủ, làm Mộ Khinh Ca thất vọng, cũng sợ hãi có càng ưu tú sư đệ xuất hiện, cướp đi Mộ Khinh Ca dừng ở trên người hắn ánh mắt cùng chú ý. Trước kia, hắn muốn tu luyện, là vì trở thành phụ thân chờ đợi cường giả. Hiện giờ, hắn muốn biến cường lý do lại nhiều một cái, đó chính là có thể trở thành sư phụ phụ tá đắc lực. Những lời này, hắn chỉ có thể giấu ở trong lòng, ai cũng không dám nói. Hắn sẽ dùng sự thật tới chứng minh hết thảy, chứng minh hắn có thể hoàn thành bất luận cái gì sư phụ công đạo nhiệm vụ. Ân, xem như ngươi tiểu sư thúc đi. Mộ Khinh Ca chợt nghe Nguyên Nguyên tự giới thiệu, cũng là có chút ngoài ý muốn. Nhưng ngay sau đó tưởng, Nguyên Nguyên xưng hô chính mình vì lão đại, Kinh Hải kêu hắn tiểu sư thúc cũng không có gì sai. Hơn nữa, lấy Nguyên Nguyên thân phận, Kinh Hải kêu hắn tiểu sư thúc, cũng không mệt. Mộ Khinh Ca nhìn hiện tại hai cái tuổi không sai biệt nhiều thiếu niên, liền nói, như vậy, Kinh Hải hôm nay liền không cần tu luyện. Ngươi mang theo ngươi tiểu sư thúc đi trong thành đi dạo, thuận tiện cho hắn chuẩn bị một ít quần áo gì đó. Nói xong, nàng lại nhìn về phía Nguyên Nguyên, ánh mắt trịnh trọng nói, không được gây chuyện. Nguyên Nguyên gật đầu nói, yên tâm đi, lão đại. Ta sẽ cháo hắn. Nói xong, thân thiết vô vô Kinh Hải đầu vai. Hắn tùy ý, làm Kinh Hải có chút khẩn trương tâm tình được đến thả lỏng. Kinh Hải nhìn Nguyên Nguyên trên mặt sán lạn tươi cười, cũng đi theo nở nụ cười. Cảm thấy, tựa hồ cái này tiểu sư thúc thực dễ dàng ở chung, thực không tồi. Sư phụ bên người đều là người tốt. Kinh Hải ở trong lòng được đến cái này kết luận. Mộ Khinh Ca nhìn theo hai cái thiếu niên bóng dáng rời đi, trong mắt suy tư lên. Nàng giơ tay xoa xoa chính mình bóng loáng cằm, nói thầm nói, ta như thế nào cảm thấy bọn họ hai cái cùng đi như vậy không đáng tin cậy đâu. Kinh Hải tính tình trầm ổn, sẽ không gây chuyện. Ngân Trần tại bên người nói. Mộ Khinh Ca buông tay, ánh mắt hơi trầm xuống nói, vấn đề là, hắn quản không được Nguyên Nguyên. Nguyên Nguyên kia vui vẻ tính tình, trừ bỏ nàng chỉ có manh manh có thể chế trụ. Nghĩ nghĩ, nàng nói, Ngân Trần, ngươi âm thầm cùng qua đi. Đừng làm bọn họ gây chuyện thị phi. Nàng hiện tại còn không có một dịch tin tức, không nên lại cành mẹ đẻ cành con. Ngân Trần yên lặng gật đầu, hóa thành một đạo ngân quang biến mất ở Mộ Khinh Ca trước mắt. Hẻo lánh trong tiểu viện, chỉ còn lại có Mộ Khinh Ca một người. Nàng trở lại phòng, tiến vào không gian bên trong. Tiến không gian, nàng liền nhìn đến manh manh một người lẻ loi ngồi xổm trên cỏ rút thảo. Tấm lưng kia, nhìn qua có chút thê lương. Mộ Khinh Ca hướng nàng đi qua đi, đứng ở nàng phía sau, hô một tiếng, manh manh. Nghe được Mộ Khinh Ca thanh âm, manh manh ném xuống trong tay thảo, đột nhiên đứng lên, xoay người nhìn về phía nàng. Chủ bạc nhìn thấy Mộ Khinh Ca, manh manh cái miệng nhỏ một bẹp, mắt to hủy khuất mang theo mờ mịt, hướng nàng nhào tới. Nàng nhào vào Mộ Khinh Ca trong lòng ngực, làm cho Mộ Khinh Ca sửng sốt. Manh manh, ngươi làm sao vậy? Manh manh lại gào khóc, hoa hoa hoa, chủ bạc, manh manh có phải hay không thực chán ghét ta? Mọi người đều rời đi, chỉ còn lại có ta một người thủ tại chỗ này, liền Nguyên Nguyên cái kia tiểu chú lùn cũng không muốn trở về bồi ta. Ô ô ô. Nghe xong manh manh khóc lóc kể lể, Mộ Khinh Ca bừng tỉnh đại ngộ. Nàng giơ tay vô vô manh manh đầu tóc, an ủi nói, manh manh ngươi suy nghĩ nhiều quá. Ngân Trần cùng Bạch Tỷ đi ra ngoài, là bởi vì bọn họ có nhiệm vụ. Đến nỗi Nguyên Nguyên, hắn vừa mới trưởng thành, đối ngoại giới thực hưng phấn, cho nên mới nhiều đãi một hồi, chờ hắn hưng phấn kính qua, liền sẽ trở về. Chúng ta đều thực thích ngươi, không có ai chán ghét ngươi. Tôn. Manh manh nâng lên nước mắt che phủ mắt to, nhìn Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca cười nói, ta khi nào đã lừa gạt ngươi. Manh manh chớp chớp mắt, rốt cuộc ngừng tiếng khóc, gật gật đầu. Rời đi Mộ Khinh Ca trong lòng ngực, manh manh lau nước mắt. Mộ Khinh Ca đột nhiên thầm nghĩ, manh manh, ngươi không thể rời đi không gian sao. Nếu nàng có thể rời đi, có lẽ liền không cần cảm thấy cô độc. Ngẫm lại manh manh ngàn vạn năm qua, đều một mình thủ này phiến không gian, đích xác thực tịch mịch. Đương nàng thói quen náo nhiệt lúc sau, lại lần nữa đi đối mặt tịch mịch khi, trong lòng khẳng định là khủng hoảng. Mộ Khinh Ca vấn đề, là manh manh ánh mắt trở nên càng thêm ủy khuất. Nàng nhíu môi nói, bảo bảo đương nhiên có thể rời đi. Nhưng tố chủ bạc ngươi tu vi còn không đạt được làm manh bảo bảo đi ra ngoài trình độ A. Ách! Mộ Khinh Ca khỏe miệng hơi chịu. Chửi thầm, nguyên lai vấn đề ở nàng này. Ta đây muốn tới đạt cái gì trình độ, ngươi mới có thể tự do xuất nhập không gian. Mộ Khinh Ca hỏi. Ngươi chừng nào thì có thể dẫn người tiến vào không gian, ta liền khi nào có thể đi ra ngoài. Manh manh đáp. Kim cảnh. Mộ Khinh Ca ánh mắt hơi lóe. Trong lòng đã có đáp án. Ta đã biết, ta sẽ nỗ lực. Mộ Khinh Ca vô vô manh manh đỉnh đầu, sau đó đi vào nàng phòng luyện đan chung. Manh manh hít hít cái mũi, nhìn Mộ Khinh Ca rời đi, chớp chớp mắt. Hôm nay chủ bạc như thế nào quái quái. Dựa theo tác phong trước sau như một, nàng không phải muốn trà đạp ta vài cái mới có thể rời đi sao. Nghĩ nghĩ, manh manh vẫn là không suy nghĩ cẩn thận. Nàng lại không biết, Mộ Khinh Ca mấy ngày này, đối chính mình tiến bộ cảm thấy cực không hài lòng. Phượng Hoàng con bảng, Thanh Anh bảng, này đó nàng tuy rằng không để bụng, nhưng là nàng trong lòng lại biết, nàng muốn biến cường, muốn tiếp tục về phía trước đi, này đó bảng người trên, đều sẽ trở thành nàng một đám khiêu chiến. Nàng chỉ có so với bọn hắn càng cường, nàng mới có thể càng mau một bước đi đến đỉnh, đi đến nam nhân kia bên người. Hàn Thải Thải nói cho nàng những việc này, làm nàng càng rõ ràng minh bạch nàng cùng chung cổ giới này đó tinh anh chênh lệch. Nàng đã 22 tuổi, không nhỏ. Đi vào phòng luyện đan chung khi, Mộ Khinh Ca đôi mắt đã tràn ngập kiên định. Lắng động lại tâm tình, Mộ Khinh Ca bắt đầu rồi luyện đan. Phải làm liền làm tinh phẩm, cho nên nàng lần này luyện chế đều là bảo cấp đan dược, hơn nữa đều là khó khăn trọng đại, thị trường nhu cầu trọng đại. Trở về trên đường, Hàn Thải Thải từng cho nàng một phần trung cổ giới khan hiếm đan dược danh sách. Nếu có thể, nếm thử khiêu chiến thần cấp. Mộ Khinh Ca nỉ non tự nói, nhấp khẩn khoe miệng, mang theo vài phần kiên trì. Nàng lấy ra một quả tu di giới, đem bên trong dược liệu đảo ra. Đây là căn cứ giao dịch, vạn tượng lâu cấp ra một nửa dược liệu. Đêm này đó dược liệu phân loại hảo sau, Mộ Khinh Ca lại chính mình thêm một ít thiếu hụt dược liệu, liền lấy ra tiểu hắc. Ở không gian chung sử dụng phần thiên lô luyện đan, Mộ Khinh Ca thập phần yên tâm. Phòng luyện đan cửa phòng nhắm chặt, chỉ chốc lát, liền có nhàn nhạt đan hương truyền đến, dần dần tỏa khắp ở không gian bên trong. Thơm quá a. Manh manh nhón chân, khép hai mắt, ngẩng cổ, vẻ mặt hưởng thụ hút không trung phiêu tán đan hương, say mê nói. Chỉ chốc lát, nàng khoe miệng thượng liền treo lên một tia khả nghi trong suốt. Quá thơm. Manh manh nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Nàng nhìn về phía Mộ Khinh Ca phòng luyện đan, thật cẩn thận tới gần. Đột nhiên, không gian trên bầu trời tiếng sấm đại tác phẩm, sợ tới mức manh manh ôm đầu. Như thế nào sẽ xét đánh? Bùm bùm. Còn không đợi manh manh làm rõ ràng là chuyện như thế nào, bên hai liền nhớ tới một trận bùm bùm thanh âm, nàng trên người cũng bị một đốn loạn tạp. Manh manh hoa hoa gọi bậy. Chờ nàng định nhãn nhìn lên, nhìn đến trên mặt đất tròn vo đồ vật, giật mình nói, đàn vũ. Tức khắc, nàng mặt mày hớn hở, liền bắt đầu ngồi xổm trên mặt đất, đôi tay nhanh chóng nhặt trên mặt đất đếm không hết đan dược. Đan vũ, đan khí biến thành, tuy rằng chỉ là chút cao cấp đan dược, nhưng là đối với manh manh này cầm đan dược đương đường hoàn hóa tới nói, đã vậy là đủ rồi. Hai tay không đủ chảo, manh manh liền lấy ra phía trước cấp nguyên nguyên làm quần áo phô trên mặt đất, đem trên mặt đất đan dược đều đặt ở mặt trên. Không gian chung, một người đắm chìm ở luyện đan thuật đề cao bên trong, một cái tắc đắm chìm ở nhặt đan dược vui sướng bên trong. Lan ô bên trong thành, náo nhiệt trên đường phố, nhiều một đạo hấp dẫn người trong mắt thân ảnh. Tuấn Mỹ như hoa, yêu dã lóa mắt, sán lạn như dương thiếu niên, ở trên phố tò mò đi tới, thỉnh thoảng ở ven đường quầy hàng thượng đông nhìn xem, tây nhìn xem. Ở hắn phía sau còn đi theo một cái dung mạo thanh tuấn, vững vàng thiếu niên, sắc mặt khó xử, thỉnh thoảng đối hắn thúc giục, tiểu sư thúc, chúng ta đi trước trang phục phô đi. Huấn luyện viên công đạo sự, còn chưa hoàn thành đâu. Kinh Hải ghi nhớ Mộ Khinh Ca công đạo, phải cho Nguyên Nguyên chuẩn bị một ít quần áo. Ai ngờ cái này tiểu sư thúc, vừa lên phố, giống như là cởi cương con ngựa hoang, như thế nào đều kéo không được. Nhìn nhìn lại bốn phía mọi người ánh mắt, quả thực là ước gì đem nhà hắn phong hoa tuyệt đại tiểu sư thúc hủy đi nuốt vào bụng, Kinh Hải liền không cấm đánh một cái lạnh run. Không vội không vội, thời gian thượng sớm, chúng ta lại đi dạo. Nguyên Nguyên đánh gãy Kinh Hải thúc giục, tò mò đôi mắt khắp nơi nhìn xung quanh. Những cái đó thú vị tiểu quán, nhất có thể hấp dẫn hắn ánh mắt. Đương hắn nhìn đến một cái bán nhi đồng món đồ chơi quầy hàng khi, hắn trong mắt sáng ngời, vèo một chút, liền chạy qua đi. Kinh Hải chỉ cảm thấy chính mình trước mặt thổi qua một đạo gió nóng, tiểu sư thúc đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Hắn hoảng sợ, chạy nhanh tìm tòi, rốt cuộc ở bên đường tiểu quầy hàng thượng tìm được rồi Nguyên Nguyên bóng dáng. Lão bản, cái này bán thế nào? Kinh Hải mới vừa đi qua đi, liền nhìn đến Nguyên Nguyên trong tay cầm một cái đàn không hướng lão bản tuân giới. Kia đàn không chế tác đến thập phần tinh mỹ, điêu khắc tinh xảo hoa văn, hai bên còn hệ giải lụa rực rỡ. Nhưng thấy thế nào, cũng là nữ hải ra đồ chơi. Tiểu sư thúc như thế nào đối nữ hải tử đồ chơi cảm thấy hứng thú? Kinh Hải trong lòng nói thầm. A, này, cái này, tiểu công tử ngươi nếu muốn, liền 10 đồng bạc đi. Quầy hàng lão bản, bị Nguyên Nguyên bộ dạng hấp dẫn, thất thần hồi lâu. Nghe được hắn dò hỏi, mới đột nhiên tỉnh lại. Thuận miệng đáp, 10 đồng bạc. Như vậy tiện nghi. Kinh Hải nghe được tắp lưỡi. Như vậy đàn không, ở bọn họ cái kia tiểu địa phương đều phải bán một lượng bạc tử. Nơi này cư nhiên chỉ là 1/10 giá cả. Ân, ta liền mua nó. Nguyên Nguyên đối tiền nhiều ít không có khái niệm, tuân giá cả lúc sau, liền đem ánh mắt đầu hướng về phía bên người Kinh Hải. Kinh Hải chạy nhanh lấy ra 10 đồng bạc, đưa cho lão bản. Sau đó lôi kéo Nguyên Nguyên liền xâm nhập đám người. Tựa hồ sợ hãi lao bản đổi ý giống nhau. Đi nhanh như vậy làm gì? Nguyên Nguyên đối Kinh Hải vui cười nói. Kinh Hải không có giải thích, chỉ là tò mò hỏi, tiểu sư thúc, ngươi như thế nào đối loại này nữ hài tử ngoạn ý cảm thấy hứng thú? Đây là đưa cho manh manh. Nguyên Nguyên ước lượng trong tay đàn không, tươi cười sán lạn đối Kinh Hải nói. Manh manh. Kinh Hải tỏ vẻ đối tên này thực xa lạ. A. Đúng rồi, ngươi còn không quen biết. Nguyên Nguyên bừng tỉnh đại ngộ, đối Kinh Hải nói, không có việc gì, về sau ngươi liền nhận thức. Nói xong, hắn liền đem đàn không cẩn thận thả lên. Ở trên tay hắn, bộ một cái mộ khinh ca cấp tu di giới. Cái này tu di giới, cũng không biết là khi nào bị mộ khinh ca được đến. Hình như là lần nọ chiến lợi phẩm, dù sao nàng cũng không nhớ rõ. Tiểu sư thúc, chúng ta đi trước trang phục phô đi. Kinh Hải lại lần nữa thúc giục nói. Ở trong lòng hắn, mộ khinh ca công đạo nhiệm vụ vĩnh viễn là đệ nhất vị. Hảo đi, đi trước trang phục phô. Mua được cái mộ đồ vật, Nguyên Nguyên cũng không có lại tiếp tục kiên trì, đáp ứng rồi Kinh Hải đề nghị. Hai cái thiếu niên, đi tới Lan Ô Thành trang phục phô chung. Vừa tiến đến, Nguyên Nguyên xuất chúng bề ngoài liền hấp dẫn cửa hàng trung tầm mắt mọi người. Ngay cả đang ở tiếp đón khách nhân chủ tiệm, cũng đều quên mất trong miệng lời nói, hướng hắn nhìn qua. Nguyên bản diện mạo không lầm Kinh Hải, giờ phút này ở Nguyên Nguyên bên người, thật là trực tiếp bị xem nhẹ đến sạch sẽ. Lão bản, chúng ta yêu cầu mua vài món quần áo. Kinh Hải đi đến chủ tiệm trước mặt nói. A, tốt. Hai vị tiểu công tử bên trong thỉnh, tốt nhất quần áo đều ở bên trong. Chủ tiệm phản ứng lại đây, vội ném xuống phía trước khách nhân, đem hai người đưa tới nội thất. Đãi bọn họ thân ảnh biến mất lúc sau, trong tiệm những người khác mới bắt đầu khe khẽ nói nhỏ, sôi nổi nghị luận, là nhà ai tuấn tiếu tiểu lang quân. Tiểu công tử, bổn tiệm nam trang đều tại đây, hai vị có thể chậm rãi chọn. Chủ tiệm nhiệt tình đối hai người nói. Kinh Hải đối hắn mỉm cười nói, chúng ta đã biết, lão bản đi vội đi. Chờ chọn hảo, chúng ta lại lấy ra đi tính tiền. Hảo hảo, nếu là thích có không hợp thân, cũng có thể lập tức sửa chữa. Chủ tiệm nói, đã biết, cảm ơn lão bản. Kinh Hải lễ phép nói, mà Nguyên Nguyên giờ phút này một đôi mắt đã chăm chú vào những cái đó hoa cả mắt trên quần áo. Chờ chủ tiệm đi rồi lúc sau, Kinh Hải trở lại hắn bên người, liền nghe được hắn trong miệng nói thầm, kỳ quái, này đó quần áo như thế nào cùng manh manh làm không giống nhau. Bất quá, nhưng thật ra so manh manh làm đẹp nhiều. Tiểu sư thúc, ngươi nói cái gì? Kinh Hải không nghe minh bạch, liền mở miệng hỏi nói. Nguyên Nguyên hoàn hồn nhìn hắn một cái, chỉ vào những cái đó trang phục nói, quần áo đều là cái dạng này sao? Kinh Hải không rõ Nguyên Nguyên vì cái gì có này vừa hỏi, nhưng vẫn là đúng sự thật gật đầu. Được đến khẳng định hồi đáp, Nguyên Nguyên xinh đẹp ngũ quan trở nên có vài phần dữ tợn, hung tợn nói, tiểu gia liền biết nàng ở hố ta. Tiểu sư thúc ngươi không sao chứ? Kinh Hải hỏi. Không có việc gì. Nguyên Nguyên lên tiếng, bắt đầu chọn lựa quần áo. Chính là, hắn cảm thấy chính mình thẩm mỹ quan, tựa hồ có chút bị manh manh mang chật. Chọn một vòng, cư nhiên không biết tuyển nào một kiện. Vì thế hắn trịnh trọng nhìn Kinh Hải, vỗ bờ vai của hắn nói, tiểu hải tử, tiểu gia có phải hay không ngươi tiểu sư thúc? Kinh Hải vẻ mặt mở mịt gật đầu. Kia hảo. Tiểu sư thúc hiện tại công đạo ngươi một cái nhiệm vụ. Nguyên Nguyên ngưng trọng bộ dáng. Làm Kinh Hải không khỏi thẳng thắn eo, biểu tình nhiều vài phần nghiêm túc. Tiểu sư thúc, ngươi nói. Kinh Hải bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Hắn trong lòng còn có chút ẩn ẩn kích động, này hình như là đi theo sư phụ tới nay, lần đầu tiên tiếp thu nhiệm vụ. Hảo. Tiểu sư thúc không có nhìn lầm ngươi. Tiểu hải tử, đi cấp tiểu sư thúc chọn vài món đẹp quần áo. Nhớ kỹ, tiểu gia muốn quần áo nhất định phải huyến lệ bắt mắt, duy ngã độc tôn. Nguyên Nguyên nghiêm túc nói. Kinh Hải biểu tình kinh ngạc, ngốc tại chỗ. Này, tính cái gì nhiệm vụ? Chỉ thấy Nguyên Nguyên nhíu nhíu mày, trầm ngâm một chút, lại sửa lời nói, đương nhiên, không thể so với ta lão đại cường. Không thể đoạt sư phụ ngươi phong thái. Nhưng chỉ có thể so nàng nhược một chút liền hảo. Nguyên Nguyên dùng ngón tay tất ra một cái tiểu phùng, ở Kinh Hải trước mắt. Kinh Hải cường bài trừ tươi cười, gật đầu nói, ta đã biết tiểu sư thúc. Ân. Đi thôi. Nguyên Nguyên thật mạnh vỗ vỗ Kinh Hải đầu vai. Kinh Hải xoay người đối mặt những cái đó quần áo. Trong lòng không ngừng nghĩ Nguyên Nguyên yêu cầu. Muốn huyến lệ bắt mắt, lại muốn duy ngã độc tôn, còn nếu không có thể so sánh sư phụ lóa mắt. Kinh Hải đột nhiên cảm thấy, nhiệm vụ này cũng là một cái thực gian khổ nhiệm vụ. Hắn rất muốn đối Nguyên Nguyên nói, tiểu sư thúc, tuy rằng ngươi thực tuấn mỹ, nhưng là so với sư phụ ta tới, vẫn là kém như vậy một chút. Cho nên không cần lo lắng đoạt hắn nổi bật. Nhưng là, hắn cảm thấy nói như vậy trưởng bối tựa hồ có chút không lễ phép, cuối cùng vẫn là đem lời này nuốt xuống bụng. Chọn lựa hồi lâu, Kinh Hải cấp Nguyên Nguyên chọn hai kiện màu tím áo gấm, còn có một kiện cùng Mộ Khinh Ca hồng y y bất đồng màu đỏ áo gấm. Sau đó bắt được Nguyên Nguyên trước mặt. "Tiểu sư thúc, ngươi nhìn xem này đó quần áo ngươi thích sao?" Kinh Hải hỏi. Nguyên Nguyên nhìn lướt qua, tầm mắt dừng ở trong tay hắn kia hai kiện màu tím trên quần áo, trong mắt sáng ngời, cầm lên, "Ân, cái này nhan sắc không tồi. Dựa theo cái này nhan sắc, lại chọn chút bất đồng kiểu dáng." "Nga nga." Kinh Hải gật gật đầu, đem trong tay quần áo bông, lại bắt đầu dựa theo Nguyên Nguyên yêu cầu chọn y y. Chỉ chốc lát, lại chọn 4-5 kiện màu tím bất đồng kiểu dáng áo gấm, đưa tới Nguyên Nguyên trước mặt. Nguyên Nguyên gật gật đầu, đối hắn nói, liền này đó đi. Rốt cuộc hoàn thành nhiệm vụ, Kinh Hải trong lòng trộm nhẹ nhàng thở ra. Hắn cầm quần áo điều hảo, lấy ra đi đài thọ. Một lát sau, lại phủng quần áo trở về, đối Nguyên Nguyên nói, tiểu sư thúc, ngươi muốn hay không thử xem quần áo, nếu là có không thích hợp, có thể sửa. Nguyên Nguyên lắc đầu cự tuyệt, phiền toái. Chờ đi trở về thử lại, nếu là có không thích hợp, Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt cũng có thể giúp tiểu gia sửa lại. Nghe hắn nói nổi lên Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt, hai vị này hầu hạ ở sư phụ bên người nữ tử lúc sau, Kinh Hải liền không hề khuyên bảo. Hắn đem quần áo đưa cho Nguyên Nguyên, kia tiểu sư thúc, ngươi thu hồi đến đây đi. Đều đã kết sang sổ. Cảm tạ ha, tiểu hải tử. Nguyên Nguyên đĩnh đặc cười, phất tay gian, Kinh Hải trong tay quần áo liền biến mất không thấy. Kinh Hải ngạc nhiên chớp chớp mắt. Không gian vật chứa, hắn là biết đến. Nhưng là thật sự nhìn đến, cũng là đi theo Mộ Khinh Ca lúc sau, mới tận mắt nhìn thấy. Nhưng vô luận xem qua bao nhiêu lần, mỗi lần nhìn đến, hắn trong lòng đều sẽ cảm thấy ngạc nhiên. Tiểu hải tử, không cần hâm mộ, ngươi hảo hảo làm. Về sau sư phụ ngươi sẽ cho ngươi, nếu nàng không cho, ngươi tiểu sư thúc ta cấp. Nguyên Nguyên một tay ôm Kinh Hải vai, một tay vô ngực bảo đảm nói. Kinh Hải cười nói, tiểu sư thúc, ta hiện tại không cần. Nguyên Nguyên nhìn hắn, sáng lặng cười, tiểu hải tử, ngươi thực không tồi. Hai người vừa nói vừa cười từ trang phục phô nội thất đi ra, trải qua điểm này thời gian ở chung, hai cái thiếu niên nhưng thật ra thiếu phía trước mới lạ. Đương nhiên, cái này mới lạ chỉ chính là Kinh Hải. Đối với Nguyên Nguyên cái này tự quen thuộc, căn bản là không có mới lạ cái này từ. Một loại nhàn nhạt cách mạng hữu nghị ở hai cái thiếu niên trong lòng nảy sinh. Nguyên Nguyên lần đầu tiên đụng tới so với hắn tiểu, bối phân thấp, thực lực còn không bằng chính mình thiếu niên. Mà Kinh Hải đi theo Mộ Khinh Ca bên người, tuy rằng mỗi người đối hắn đều thực hảo, nhưng là lại thiếu một cái có thể cùng nhau chơi, cùng nhau nói chuyện, đào tổ chim đồng bọn. Nguyên Nguyên xuất hiện, với hắn mà nói là một loại đền bù, cũng là một kinh hỉ. Mà Kinh Hải đối với Nguyên Nguyên tới nói, cũng là một loại làm bạn. Đi thôi, lại đi dạo. Nguyên Nguyên đối Kinh Hải nói. Đứng lại. Đột nhiên, một đạo âm nhu thanh âm gọi lại hai người. Nguyên Nguyên cùng Kinh Hải sửng sốt, đồng thời ngẩng đầu, liền thấy được một cái diện mạo mảnh khảnh, giữa mày che kín tối tăm chi khí quý gia công tử, xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Vì cái gì nói là quý gia công tử? Bởi vì, hắn không chỉ có cẩm y y hoa phục, trên người phối sức tinh mỹ chân quý. Ở hắn phía sau, còn đứng hai cái lưng hùn vai gấu đại hán. Ánh mắt ở hai cái đại hán trên người nhìn lướt qua, Nguyên Nguyên xinh đẹp trong mắt hiện lên một đạo lanh quang. Kia hai cái đại hán, cư nhiên đều là hôi cảnh một tầng thực lực. Chính là, như vậy thực lực người, lại tự cấp người khác đương tay đấm, có thể thấy được chặn đường người thế lực. Các ngươi có việc sao? Kinh Hải chủ động hỏi. Kia chặn đường mảnh khảnh người, ánh mắt có chút tham lam, mặt mày đều là túng dục quá độ lưu lại màu xanh lá. Hắn nhìn chằm chằm Nguyên Nguyên, toát ra thèm nhỏ dãi, dùng nhẹ trọn ngự khi nói, cái này tiểu lang quân là người bên ngoài đi. Tiểu lang quân, như vậy nương xưng hô. Nguyên Nguyên mày tức khắc bất mãn nhíu lại. Tiểu gia có phải hay không người bên ngoài quan người cầu sự? Nguyên Nguyên nâng cầm lên, vẻ mặt ngạo kiều nói. Không nghĩ tới, hắn kia trương xinh đẹp khuôn mặt, lộ ra vẻ mặt phẫn nộ, khiến cho giữa mày nhất điểm chu sa càng thêm lóa mắt, người xem tâm nhộn nhạo. Chặn đường nam tử không những không có sinh khí, ngược lại vẻ mặt si mê nói, Mỹ, thật là Mỹ. Mỹ, dám dùng như vậy nương tử tới hình dung tiểu gia. Nguyên Nguyên xinh đẹp trong mắt nhiễm giận tái đi, rất muốn phóng một phen hỏa, diệt trước mắt này nha. Nha, này không phải một thiếu gia sao? Hôm nay như thế nào có rảnh tới ta này tiểu điếm? Trang phục phô chủ tiệm, lúc này đi tới hòa giải, chắn hai bên chi gian. Cũng ngay. Chính là, túng dục quá độ một thiếu gia, lại một tay đẩy ra chặn hắn tầm mắt chủ tiệm, một đôi tùy tiện đôi mắt tiếp tục nhìn chằm chằm Nguyên Nguyên. Tiểu Lang Quân, không bằng ngươi cùng ta về nhà đi cơm ngon rượu say tốt không? Hắn nói chuyện ngữ khí, giống như là dụ dỗ tiểu hài tử sát lang. Ngươi nhà lang cầu. Tiểu tâm tiểu ra tấu đến cha mẹ ngươi đều không quen biết ngươi. Nguyên Nguyên nhai răng, loát khởi ống tay háo liền phải khai tấu. Kinh Hải vội vàng kéo hắn, nhỏ giọng khuyên nhủ, tiểu sư thúc, huấn luyện viên nói không cần gây chuyện. Nguyên Nguyên một phen tránh thoát, ở Kinh Hải trước mắt vây vây nắm tay, hung tận nói, ngươi không thấy được hiện tại không phải ta gây chuyện, là sự chọc phải tiểu ra sao. Kinh Hải trên mặt kinh ngạc, vô pháp phản bác. Hắn nuốt nuốt nước miếng, trầm giọng hỏi, kia làm sao bây giờ? Nguyên Nguyên trong mắt sáng ngời, hương phấn nói, đánh nha. Ngươi thu thập kia nha, mặt sau kia hai cái ngươi không phải đối thủ, để cho ta tới. Dứt lời, hắn liền một cái hổ nhảy, trực tiếp lướt qua kia một thiếu gia, đánh hướng về phía hắn phía sau hai cái trắng hán. Nay không hề dự triệu ra quyền, làm hai cái đại hán trong lòng cả kinh. Phá không quyền kình, làm cho bọn họ biết đụng phải ngạnh cha tử, thầm nghĩ trong lòng, không ổn. Nhiên, đối phương đã ra tay, bọn họ cũng chỉ có thể đánh trả. Hai người đồng thời ra chiêu, cư nhiên là một cái chiêu số, phối hợp đến thập phần tinh diệu. Đấu thượng nhất chiêu, Nguyên Nguyên liền minh bạch vì cái gì hai người kia sẽ cùng nhau cho người ta đương bảo tiêu. Nguyên Nguyên bên kia đã đấu võ, Kinh Hải cũng không hào đứng, chỉ có thể đi đến kêu biểu tình âm trầm một thiếu ra trước, đối hắn nói, xin lỗi. Dứt lời, một vòng ném qua đi, ở một thiếu ra không hề phòng bị dưới, tấu trúng hắn đôi mắt. Ai ra? Một thiếu ra che lại đôi mắt đau hô một tiếng, mặt bộ dữ tợn nhìn Kinh Hải nói, ngươi cái này tiện loại, cư nhiên dám đánh ta. Kinh Hải thẹn thùng cười một chút, lại ra tay. Nếu tiểu sư thúc nói muốn đánh, hắn liền không thể vi phạm sư môn mệnh lệnh. Nay một thiếu gia đã sớm bị tiểu sắc đào rông thân thể, lại hoang phê tu luyện, tuy rằng cũng là tím cảnh đỉnh cảnh giới, nhưng lại căn bản không cầm đánh. Kinh Hải quyền kinh cũng không phải là một cái thân kiểu thịt quý thiếu gia có thể so sánh, không hai hạ, liền đánh đến một thiếu gia ngao ngao thẳng kêu, chạy vắt giò lên cổ. Trang phục phô không gian quá tiểu, thi triển không khai, Nguyên Nguyên sớm đã đem kia hai cái đại hán dẫn tới bên ngoài trên đường. Hán thân hình linh hoạt, ở hai người chi gian qua lại du tẩu, chân trượt đến giường như một cái cá trạch. Thỉnh thoảng còn đùa bỡn hai người một phen, làm cho hai cái bảo tiêu đầu vóc choáng váng, thỉnh thoảng bị đụng vào cùng nhau. Hảo chơi hảo chơi. Nguyên Nguyên càng đánh càng hưng phấn. Một quyền đánh trúng trong đó một người mũi, tức khắc nổ tung một đóa huyết hoa. Đồng thời lại cúi người, chân duỗi ra, đem một người khác vướng ngã trên mặt đất, hung hăng ngồi ở trên người hắn, ép tới hắn phát ra thống khổ kêu rên. Kinh Hải cùng Nguyên Nguyên hai người chơi đến vui vẻ vô cùng, bốn phía tụ tập đám người cũng càng ngày càng nhiều. Đương kia họ một thiếu gia bị Kinh Hải một quyền đà đảo, không có bỏ dậy khi, hắn tỉnh ngộ lại đây. Nhìn đến bên ngoài càng ngày càng người, chạy nhanh lao ra đi, giữ chặt đánh đến hưng phấn Nguyên Nguyên liền chạy. Ui ui ui, thiếu gia còn không có đánh đủ đâu. Nguyên Nguyên kháng nghị. Kinh Hải lại cắn răng, kéo Nguyên Nguyên nhanh chóng rời xa xong việc phát nơi, hai người đồng chuyển tây chuyển, chui vào một cái không người trong ngõ nhỏ sau, mới đình chỉ chạy vội, dựa vào vách tường thở dốc. Kịch liệt chạy bộ, làm hai cái thiếu niên gương mặt đều trở nên ửng đỏ. Đãi bọn họ hơi thở xuyến đều, mới nhìn nhau, ngẩn người, liền đồng thời cười ha hả. Kia sang sảng tiếng cười, từ nhỏ hẻm trung dâng lên, tiêu tán ở tận trời bên trong. Mà ở bọn họ rời khỏi sau, trang phục phô trùng, chủ tiệm kêu khổ không thôi. Hắn vội chạy tới, từ trên mặt đất nâng dậy bị tấu đến mặt mũi bầm dập một thiếu gia, tiểu tâm bồi không phải. Một thiếu gia bị đánh đến thai mắt hôn mê, trong miệng lẩm bẩm mắng. Hắn kia hai cái bảo tiêu, cũng là lảo đảo tiến vào, nhìn đến chính mình chủ tử bộ dáng, tức khắc sắc mặt trắng nhợt. Các ngươi hai cái phế vật, muốn các ngươi gì dùng? Không chỉ có làm buồn thiếu gia bị đánh, còn làm người trốn thoát. Mang ta về nhà chữa thương, làm trong phủ người đều ra tới đem kia tiểu lang quân cho ta chảo trở về, còn có, cửa hàng này cấp bổn thiếu gia một phen lửa đốt. Một thiếu gia đau mắng. Vừa nghe muốn thiêu cửa hàng, chủ tiệm mặt như thổ hôi, vội vàng quỳ xuống đất xin tha. Chính là, lại bị một thiếu gia hung hăng đạp một chân, liền rời đi. Một thiếu gia là rời đi, nhưng là chủ tiệm lại tâm như cho tàn. Trong tiệm khách nhân sớm đã chạy trốn không có bóng dáng, nhìn một mảnh hỗn độn, hắn tâm như lấy máu. Vị kia Mục thiếu gia là người nào? Đột nhiên, một đạo dễ nghe tê dại giọng nam, ở bên tai hắn vang lên. Chủ tiệm trong mắt xuất hiện một tia mê ly, hốt hoảng trả lời, là trong thành Mục gia tiểu thiếu gia Mục Hoàng, hoành hành ngang ngược quán, thường xuyên khi dễ trong thành người. Không chỉ có hảo nữ sắc, còn hảo nam sắc, trong thành không biết nhiều ít thiếu nam thiếu nữ tao hương. Này thiêu gia diệt tộc cũng không phải lần đầu tiên. Hắn trả lời sau khi xong, kia câu nhân tâm phách thanh âm không có tái xuất hiện. Hắn sửng sốt một chút, phân không rõ chuyện vừa rồi hiện thực vẫn là cảnh trong mơ. Hai cái bảo tiêu đỡ Mục thiếu gia hướng Mục gia nhanh chóng đi tới, kia Mục thiếu gia không ngừng kêu đau. Ai ra, trở về liền phái người thiêu kia ra cửa hàng. Còn có, hôm nay chỉ có thể cần thiết muốn đem kia tiểu lang quân đưa đến ta trong phòng. Mục Hoàng kêu lên. Đột nhiên, một đạo ngân quang xuất hiện ở bọn họ ba người trước mắt, khiến cho ba người định tại chỗ, biểu tình trở nên đờ đẫn. Một đạo tê dại dễ nghe, nhiếp nhân tâm phách thanh âm ở bọn họ bên thai vang lên, không có tuấn tiếu tiểu lang quân, không có trang phục phô, cái gì đều không có phát sinh. Các ngươi trên người thường, là chúng đối thủ một mất một còn bấy dập làm cho. Thanh âm phiêu tán mà đi, ba người trong miệng si ngốc lặp lại những lời này. Một trận gió nhẹ thổi qua, ba người đánh một cái dùng mình, từ ảo cảnh trung bừng tỉnh. Đột nhiên, Mục Hoàng mặt mũi bầm dập mặt dữ tợn nói, hảo a, tao tiến cái kia vương bắt đản dám thiết bấy dập hại ta. Cấp bổn thiếu gia chờ, này một bút chướng, lao tử sớm hay muộn muốn đòi lại tới. T. Nói chuyện động tác, khẽ động khỏe miệng thương thế, làm hắn ăn đau đến chịu một ngụm khí lạnh. Không gian chung, manh manh còn ở sung sướng nhặt trên mặt đất đan dược. Đột nhiên, phòng luyện đan trung truyền đến chấn động vang lớn, dọa nàng nhảy dựng. Nàng đột nhiên đứng lên, nhìn phía phòng luyện đan phương hướng, chớp chớp mắt. Đã xảy ra chuyện gì? Lời còn chưa dứt, một cổ xưa nay chưa từng có nồng đậm mùi hương, liền từ phòng luyện đan trung thổi qua tới. Không gian trên bầu trời cũng bắt đầu rồi âm tình biến ảo. Manh manh khiếp sợ nhìn về phía không trung, thì thào nói, chủ bạc luyện ra thần cấp đan dược. Nhưng là không gian pháp tắc còn chưa hoàn thiện, cho nên vô pháp toàn bộ hiện giống. Đột nhiên, một đại cổ linh khí, từ không gian bốn phương tám hướng cuốn vào, hội tụ đến phòng luyện đan trên đỉnh, tựa như một mảnh kim sắc tầng mây, đem phòng luyện đan bao phủ trong đó. Chủ bạc muốn thăng cấp. Manh manh nhìn kia phiến kim vân, khiếp sợ đến trừng lớn hai mắt. Phong luyện đan trung, Mộ Khinh Ca khoanh chân mà ngồi, hai tròng mắt nhắm chặt. Ở nàng trước mặt phần thiên lô thượng, huyền phù này một cái kim quang sán sán đang dược, đang ở không ngừng xoay tròn, hấp thu phần thiên lô trung cuối cùng dược lực. Mà ở Mộ Khinh Ca đỉnh đầu phía trên, ngoại tán linh khí hình thành một cái lốc xoáy, liên tiếp nàng thiên linh. Một khắc đầu, không ngừng đem trên nóc nhà kia phiến linh khí hội tụ kim vân hút vào, rót vào Mộ Khinh Ca trong cơ thể. Lúc này, ở Mộ Khinh Ca trong cơ thể, đồng dạng cũng ở khởi biến hóa, đan điền khí hải bên trong linh khí càng ngày càng nhiều, những cái đó màu xám linh khí, bị kim sắc linh khí hối nhập, dần dần trở nên càng thiển trắng một ít, nhan sắc tiếp cận với bạc, lại không phải bạc. Phảng phất là xen vào màu bạc cùng màu trắng chi gian, thả ẩn ẩn có hướng bạc quá độ xu thế. Đột nhiên, một cổ lực lượng xâm nhập trong đó, đem trong cơ thể linh lực áp chế tới rồi màu trắng, mang theo một tia thiền hôi. Ầm ầm ầm. Mộ Khinh Ca trong cơ thể tựa như tiếng sấm, thăng cấp linh lực rửa sạch thân thể của nàng mỗi một chỗ, cốt cách, cơ bắp, máu, kinh mạch, thậm chí là làn da. Ở nàng trong đầu, lại một lần hiện lên những cái đó kim sắc tiểu nhân. Nàng dường như mất đi ý thức, bắt đầu học tiểu nhân tu luyện, toái đan điền, tắc khí hải, kinh mạch đi ngược chiều, lợi dụng toàn bộ linh lực rèn luyện thân thể. Dần dần, nàng cả người cũng biến thành kim sắc.